trong lòng lập tức tắt ngúm, chỉ còn lại nỗi sợ hãi chưa từng có. Đây rốt cuộc là loại mắt gì? Lúc này, mọi người mới phát hiện đôi mắt Tô Viễn bất thường. Đặc biệt là người phụ nữ kia, bị đánh thì kêu trời trách đất, nhưng bị Tô Viễn nhìn như vậy, đối diện với mắt quỷ, lập tức im bặt, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi khó hiểu. Ảnh hưởng công việc của chúng ta, kéo đi xử lý cũng được. Ban đầu tôi muốn giải quyết nhanh, nhưng giờ tôi đổi ý, chuyện này cứ để đó đã. Câu cuối cùng, Tô Viễn nói với Dương Gian. Dương Gian đương nhiên không phản đối, hắn đã sớm thấy người phụ nữ này không vừa mắt, dù Tô Viễn không nói, hắn cũng định làm vậy, liền gật đầu. Vậy nghỉ ngơi chút, nghỉ ngơi xong rồi làm việc tiếp. Vương Đông hơi sốt ruột. Cái này không ổn lắm, nếu có vấn đề gì thì sao? Tự lo liệu. Nói xong, Tô Viễn đi về phía khoang hạng nhất. Vương Đông nhìn hai người rời đi, lại nhìn người phụ nữ mặt sưng vù, không biết làm sao, vội vàng gọi điện báo cáo cấp trên. Ngay sau đó, điện thoại vệ tinh của Dương Gian lại reo lên. Dương Gian, các người định làm gì? Lúc này không thể xảy ra sơ suất. Là Tần Mị Nhu, giọng điệu rất lo lắng, bởi vì theo hồ sơ, những người từng triệu hồi quỷ đều không ổn định về tinh thần, Dương Gian cũng vậy, Tô Viễn thì càng không cần nói. Tô Viễn thì hồ sơ cô không tiếp cận được, nhưng Dương Gian thì có. Theo hồ sơ, cảm xúc Dương Gian rất bình thường, nhưng người trong cuộc biết, hắn chỉ đang kiềm chế, thực chất rất nguy hiểm. Tôi biết tôi đang làm gì, không cần cô nhiều chuyện. Giọng Dương Gian lạnh như băng. Vì lý do cá nhân, tôi định nghỉ ngơi nửa tiếng, để cho con quỷ kia xuất hiện, trong lúc này tôi không có bất kỳ hành động nào. Nguy rồi. Tần Mị Nhu thầm nghĩ không ổn. Anh làm vậy sẽ hại chết nhiều người. Cô nói sai rồi, không phải tôi hại chết người, là quỷ hại chết người, liên quan gì đến tôi? Tôi không phải hung thủ, sao cô lại trách tôi? Hay là tôi bỏ trốn, cô đến đó mà xem. Lúc đó cô muốn ai cứu ai, tôi tuyệt đối không ý kiến. Tần Mị Nhu bị câu đó làm cho nghẹn lời. Đừng quên anh là người chịu trách nhiệm. Cô do dự nói. Nghe vậy, Dương Gian bật cười. Hả? Tôi chỉ là người phụ trách thành phố Đại Xương, nơi khác liên quan gì đến tôi? Cô ngồi trong văn phòng gõ bàn phím còn ngồn hơn ai hết, sao cô không tự mình đến? Lần sau cứ để Lưu Tiểu Vũ nói chuyện, tôi sẽ không liên lạc với cô nữa. Bên kia điện thoại im lặng, nhưng Dương Gian không quan tâm, cúp máy. Điện thoại Tô Viễn cũng bị gọi, nhưng hắn không để ý, dù sao không phải người triệu hồi quỷ của tổng bộ, không giống Dương Gian, có nhiều ràng buộc như vậy. Thấy hai người đến, Vạn Đức Lộ vội vàng đón tiếp. Hai vị, chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, chỉ là chuyện ma quái trên máy bay thôi. Chuyện ma quái? Vạn Đức Lộ ngây ra, mỹ nữ gợi cảm bên cạnh hắn không nhịn được cười khẩy. Chuyện ma quái trên máy bay? Các người đùa hơi quá rồi. Rõ ràng mọi người không biết, sự kiện kỳ bí hiện tại vẫn đang giữ bí mật, không phải ai cũng được tiếp cận. Hai người không giải thích, nhiều thứ cần họ tự mình trải nghiệm mới biết. Lúc này, ánh sáng trong khoang máy bay càng ngày càng mờ. Vài chỗ đèn thậm chí tự tắt. Vương Đông tuần tra phát hiện điều bất thường, sắc mặt thay đổi, không biết là do tâm lý hay sao, hắn cảm thấy tay chân lạnh run, trên người có cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Nhưng dù hắn có chú ý thế nào, cũng không tìm ra nguyên nhân bất thường. Cùng lúc đó, dường như có cảm giác gì đó, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía khoang máy bay, Dương Gian cũng vậy. Không biết lúc nào, khoang máy bay phía sau mờ mịt, dường như xung quanh có vẻ lo lắng, ngay cả đèn cũng mờ đi, tạo thành sự tương phản lớn với ánh sáng ở đây. Vạn Đức Lộ luôn chú ý hai người cũng nhìn theo, lập tức phát hiện sự thay đổi kỳ lạ này. Không thể nào, thật sự là chuyện ma quái sao? Chỉ là đèn tối đi chút thôi, tính là chuyện ma quái sao? Không phải ai cũng tin, ví dụ như người đàn ông mặc vest kia. Nghe hắn nói vậy, Tô Viễn không lên tiếng, mà lấy ra một vật. Đó là một chiếc đèn pin nhỏ xinh. Công suất không lớn, nhưng chiếu sáng vẫn ổn. Tô Viễn thường để một số vật dụng cần thiết trong lãnh địa quỷ, đó là tiện ích của lãnh địa quỷ sở nhân Mỹ, tương tự, còn có nhà quỷ Kayako, thậm chí cả vàng cũng có thể cất giữ. Mở ra, đèn pin phát ra ánh sáng chói lọi, Tô Viễn ném vào khu vực bất thường kia, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Đèn pin rơi xuống, dường như biến mất, căn bản không chiếu sáng được phía trước, thậm chí không hề phát ra tiếng động khi rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến những người trong khoang hạng nhất sửng sốt. Sau đó, người đàn ông mặc vest như không tin vào điều tà, đứng dậy, dùng đèn điện thoại chiếu vào. Đến cửa lối đi nhỏ, hắn kinh hãi phát hiện đèn điện thoại cũng mờ đi. Ánh sáng dường như bị kìm hãm. Kinh hãi, hắn vội vàng lui lại. Mà vừa rời khỏi phạm vi đó, đèn điện thoại lại sáng trở lại. Đây là thật có ma. Trong chốc lát, hắn toàn thân run rẩy. Vạn Đức Lộ cũng thấy cảnh tượng này, sợ hãi vội vàng dựa vào Dương Gian. Nhưng nguy hiểm không vì bị phát hiện mà dừng lại, lúc này trong khoang máy bay, sự xâm nhập kỳ bí vẫn khiến hành khách giật mình. Trong ánh sáng mờ, hơn trăm hành khách ngồi yên tĩnh, dù máy bay đang bay, nhưng lại rất yên tĩnh, không có tiếng động, không có rung lắc. Ngủ gật là trạng thái của đa số người, dù có vài hành khách không muốn ngủ, cũng bị ảnh hưởng, không nhịn được nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, một tình huống thu hút sự chú ý của một hành khách. Anh ta tên Chu Hạo, giống như đa số người, đang bay tới Đại Kinh thành phố, vì ăn nhiều thứ trước khi lên máy bay, anh ta thấy khác, định gọi tiếp viên hàng không mang nước, bỗng thấy một bàn tay. Một bàn tay quỷ dị xuất hiện phía sau đầu hành khách gần cửa sổ ở hàng thứ ba. Bàn tay đó rất kỳ lạ, trắng bệch không có máu, loang lỗ xanh tím, như bàn tay người chết. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, chỉ liếc qua rồi thôi. Nhưng ngay sau đó, Chu Hạo lại thấy hành khách đó từ từ giơ tay, đặt lên mặt mình, rồi từ từ quay đầu. Đây là đang làm gì? Rồi anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, con ngươi co lại, tóc gáy dựng đứng, trong lòng nỗi sợ hãi dâng lên, máu dường như đông cứng lại, cả người cứng đờ. Bởi vì, vị trí bên cạnh hành khách đó là trống, không có ai ngồi. Nói cách khác, hành khách đó giơ hai tay đè lên mặt mình thì không thể có người khác. Vậy, bàn tay đặt sau đầu hành khách đó là của ai? Quỷ. Gần như vô thức, trong đầu Chu Hạo chỉ có ý nghĩ đó. Lúc này, anh ta dường như mất đi cảm giác, mất khống chế cơ thể, không làm gì được, ngơ ngác nhìn về phía hàng thứ ba gần cửa sổ đó. Dù muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng miệng ngập ngừng, không nói được gì. Chưa kịp trì hoãn, cái óc phía trước lại chuyển động. Theo lý, đầu người chỉ có thể quay 90 độ, tổng cộng 180 độ, đó là giới hạn của cổ người. Nhưng hành khách đó lại không phải vậy, cổ hắn quay tròn một vòng, 360 độ. Két, két. Trong sự yên tĩnh cực độ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cổ gãy rất nhỏ, nhưng hành khách đó không dừng lại, đầu vẫn quay, vòng này qua vòng khác. Đây là người làm được sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Hạo cảm thấy mình sắp chết, muốn hét lên, nhưng vì quá sợ hãi mà cơ thể không nghe lời. Răng rắc, tiếng xương gãy vì vặn quá mức vẫn vang lên, dù nhỏ bé, nhưng vẫn quanh quẩn xung quanh. Nhưng dù là hành khách trước hay sau, dường như không chú ý tới, không hề nhận ra tiếng động đó. Cái đầu đã quay không chỉ một vòng, nếu là người bình thường thì không thể sống sót, nhưng hành khách đó vẫn bình thường, giơ tay đè lên mặt mình, tiếp tục quay vòng thứ hai. Bàn tay trắng bệch, có máu bầm, tay chết bao phủ ở đó, trước sau, phối hợp với hai tay hành khách vặn vẹo của hắn. Toàn bộ quá trình không có tiếng kêu thảm, không có tiếng rên, thậm chí không thấy chút giãy giụa. Cổ cứ thế quay. Chu Hạo sợ hãi nhìn. Thời gian trôi qua, cổ quay bao nhiêu vòng hắn không biết, chỉ biết là cổ bị vặn quá mức khiến đầu hành khách từ từ nhô lên khỏi chỗ ngồi, rồi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đó là mặt một người đàn ông trung niên, lúc này mặt đen tím, còn xấu hơn cả mặt chết, đôi mắt trợn tròn, đầy sợ hãi và tuyệt vọng. A! Cuối cùng, nỗi sợ hãi của Chu Hạo bùng phát, thét lên như người điên, cả người như phát điên chạy về phía sau. Tiếng thét đó khiến tất cả mọi người trong khoang máy bay nhìn sang, vài người ngủ gật cũng tỉnh dậy, sự yên tĩnh kỳ bí lâu nay bị phá vỡ hoàn toàn. Mà Tô Viễn ngồi trong khoang hạng nhất nghe thấy tiếng đó, sắc mặt không đổi. Quỷ bắt đầu giết người. Dương Gian sắc mặt thay đổi, ê ra tay sao? Không, chờ thêm chút nữa. Tô Viễn bình tĩnh nói. Chương 347, giải quyết, 2. Chỉ khi lâm vào tuyệt vọng tột cùng, người ta mới có cảm giác hối hận vì không nghe lời khuyên, hối hận vì sự ngu dốt của mình. Tuy hành động này quả thật tàn nhẫn vô tình, nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, huống hồ ai cũng ích kỷ. Thường thờ ơ với chuyện không liên quan, nên Tô Viễn không hề cảm thấy áp lực khi đưa ra quyết định này. Việc không thể tránh khỏi có người chết, cần có một vài sự hy sinh để người ta hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, như vậy mới thuận lợi cho các bước tiếp theo. Thay đổi những quan niệm ăn sâu bén rễ lâu nay không phải dễ dàng. Tiếng thét kinh hoàng bên ngoài đã dạy cho chúng nó biết thế nào là sợ hãi. Lúc này, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được sự kinh hoàng, bất an và khiếp sợ trong ánh mắt những kẻ đang tiến đến. Nhưng cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều nhất trí giữ im lặng. Không có ý định ra tay. Phanh. Bỗng nhiên, trong khoang máy bay vang lên tiếng súng, ngay sau đó là những tiếng la hét sợ hãi hỗn loạn, tiếng phụ nữ thét lên, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng đàn ông gầm rú. Nổ súng rồi sao? Tô Viễn cau mày. Có vẻ như Vương Đông phát hiện điều gì đó nên mới nổ súng. Đáng tiếc là, ngay cả đạn vàng hỗn hợp cũng không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn lên lệ quỷ, chỉ có thể tạm thời đánh lui, còn phải xem cấp bậc của con quỷ, cấp bậc càng cao thì càng khó. Tiếng súng vừa nổ, sự hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Không lâu sau, Vương Đông vội vã chạy tới, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không biết đã nhìn thấy gì mà hoảng sợ đến vậy. Bất chấp sự có mặt của những người khác trong khoang hạng nhất, hắn vội vàng nói với hai người, thật sự là chuyện ma quái rồi. Quỷ đã bắt đầu giết người, hai vị, mau hành động đi. Cái gì? Thật sự như vậy sao? Những người trong khoang hạng nhất ban đầu không tin, nhưng giờ đây không thể không tin, bởi vì sự thật hiển hiện trước mắt. Đây rõ ràng không phải lúc để nói dối. Hai người kia không thể nào cùng nhau lừa họ được chứ. Trước bằng chứng rõ ràng, tâm lý bất an của mọi người ngày càng tăng cao. Không thể nào lại xảy ra chuyện thật chứ. Xong rồi, đến cả thương tích cũng thấy rõ, chắc chắn có vấn đề lớn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta gặp vận rủi? Chắc chắn là gặp vận rủi rồi. Chúng ta đang trên máy bay, không thể nào trốn được. giấu giếm thêm cũng vô ích, Vương Đông nói thẳng, trên đó đã thông báo cấm hạ cánh, trừ phi sự việc được giải quyết, nếu không máy bay không được phép đáp xuống. Các người không để ý sao? Máy bay căn bản không bay về thành phố Đại Kinh mà cứ bay vòng vòng trên không. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhiên liệu sớm muộn gì cũng hết. Cái gì? Một vài hành khách khoan hạng nhất gần như nhảy dựng lên vì sợ hãi. Tôi không tin. Với tính mạng của nhiều người trên máy bay, phía trên làm sao có thể mặc kệ. Nếu xảy ra chuyện, đây là tin tức lớn. Lúc này, Dương Gian lên tiếng. Mặc kệ cũng không đến nổi, chỉ là so với cả một thành phố thì tính mạng của hơn trăm người các người chẳng là gì cả. Cứu các người cũng giống như thả con quỷ đó ra khỏi máy bay, đến lúc đó có thể sẽ chết nhiều người hơn. Chẳng lẽ chỉ có mạng của các người là mạng người khác không phải mạng người sao? Một chiếc máy bay bao nhiêu người? Tối đa 100-200 người, nhưng một thành phố có bao nhiêu người? Vài triệu người. Cho nên không phải không cứu, mà là không thể. Phải giải quyết vấn đề trên máy bay. Ý anh là chúng ta bị bỏ rơi sao? Một giọng nói run rẩy vang lên, không thể tin vào sự thật này. Cũng không hẳn, chúng ta có thể giải quyết sự kiện linh dị này. Nói xong, Dương Gia nhìn về phía Tô Viễn, cứ bắt tay vào làm đi, cứ để cho việc này rắc rối thêm, tổng bộ cũng không dễ xử lý. Mục đích chuyến đi này của Dương Gian cũng là tìm tổng bộ giải quyết nguyên nhân thân thể chuyển biến xấu, nhất định phải tận dụng tài nguyên của tổng bộ. Với nhiều người chứng kiến như vậy, lại có điện thoại vệ tinh ghi âm. Nếu để cảnh tượng thấy chết mà không cứu được truyền đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ta. Còn Tô Viễn thì khác, dù sao hắn vẫn có uy lực, lại không phải người của tổng bộ, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mặt mũi người khác có thể không cần, nhưng mặt mũi Dương Gian thì phải giữ. Hắn đã nói vậy rồi, quả thật không có lý do gì để từ chối. Tô Viễn đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu giải quyết, thì khoang máy bay xảy ra biến cố. Đèn vốn đã mờ nhạt đột nhiên tắt ngúm, toàn bộ khoang máy bay tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Đèn tắt khiến hành khách vốn đã hoảng loạn càng thêm sợ hãi, la hét om sòm. Ngay sau đó, máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên, tạo cảm giác như sắp rơi xuống. Tô Viễn nhướng mày, trên người bỗng nhiên tỏa ra một vòng hắc quang, rồi trong nháy mắt xuất hiện trong buồng lái. Hắn trực tiếp sử dụng năng lực quỷ vực. Trong buồng lái có hai phi công, khi Tô Viễn xuất hiện thì cả hai đã chết. Một tên bị bóp gãy cổ, giống như bánh quai chèo, tên kia dường như chứng kiến tất cả, muốn phản kháng. Nhưng đã vô ích, hai tay nắm chặt cổ mình, tự bóp chết, đôi mắt tràn đầy sợ hãi trợn ngược, nhìn chằm chằm về phía cửa. Đáng tiếc. Tô Viễn thu hồi ánh mắt, hắc quang lại tỏa ra, rồi xuất hiện trở lại trong khoang hành khách. Trong khoang hành khách, Dương Gian đang đứng trước một hành khách, mày nhíu chặt, trên tay cầm mấy bàn tay người chết. Những bàn tay đó trắng bệch, cứng ngắc. Không có máu, nhưng đối với Tô Viễn thì không xa lạ gì. Chất lượng những bàn tay này không đồng nhất, có nam có nữ, chính là tay của những người đã chết đó. Con quỷ này hơi phiền phức, dường như có khả năng tiến hóa. Nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, Dương Gian mặt trầm xuống nói. Tô Viễn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, hắc quang như chất lỏng sền sệt từ người hắn tỏa ra, bao phủ toàn bộ máy bay. Bóng tối vô tận bao trùm, trong nháy mắt, máy bay như chìm vào đêm vĩnh hằng. Khi Tô Viễn triển khai quỷ vực, con mắt quỷ của Dương Gian mở to rồi lập tức khép lại, dường như bị áp chế, không dám nhìn. Nhận ra điều này, Dương Gian nghiêm mặt đứng tại chỗ. Hắn biết trong quỷ vực của Tô Viễn, con mắt quỷ của hắn bị áp chế, mọi việc chỉ còn trông cậy vào Tô Viễn. Trong lớp quỷ vực sâu thẳm, mọi thứ dường như trở nên hư ảo, nhưng Tô Viễn lại thấy một bàn tay. Tìm thấy ngươi rồi. Chương 348, máy bay mất kiểm soát. Sâu trong quỷ vực, Tô Viễn tìm thấy một bàn tay. Bàn tay tái nhợt, không hề có máu. Nhưng lại không hề mục nát, quái dị vô cùng. Bàn tay nằm trong khoang máy bay, không hề che giấu, nhưng không ai phát hiện ra. Bởi vì bàn tay này gắn liền với tầng 3 quỷ vực, nếu không ở tầng 3, thậm chí đã ra khỏi quỷ vực, thì không thể nào phát hiện ra nguồn gốc của nó. Nói cách khác, con quỷ này giết người xuyên qua tầng 3 quỷ vực. Như vậy, cũng dễ hiểu tại sao bàn tay lại xuất hiện trong cơ thể người. Tuy nhiên, con quỷ này xét về cấp bậc không cao, nhưng độ quái dị lại vượt xa sự hiểu biết. Sâu trong quỷ vực, xung quanh dường như không có gì xảy ra, chỉ có một sự thay đổi, đó là ngoài Tô Viễn ra không còn gì khác, ngay cả máy bay cũng trở nên mơ hồ, phản phất chỉ là một hình chiếu, không phải thật, tất cả đều như hư ảo. Không chút do dự, Tô Viễn tiến đến. Dùng quỷ thủ của sở nhân Mỹ chạm vào, nguồn gốc quỷ thủ này được khống chế thành công, không có bất kỳ lo lắng nào. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, đèn cầy quỷ. Đó là một chiếc đèn cầy quỷ màu đỏ, món đồ này vô cùng hiếm gặp, Tô Viễn cất kỹ nó. Nhưng việc xử lý bàn tay quỷ tiếp theo khiến hắn cảm thấy khó xử. Theo cốt truyện gốc, bàn tay này lẽ ra thuộc về Dương Gian, bởi vì nó là vật rất quan trọng đối với hắn. Nếu không có bàn tay này, sự phát triển của Dương Gian chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, có thể không giống như nguyên tác. Bây giờ đây không cần phải dựa vào Dương Gian nữa, nhưng vứt bỏ bàn tay quỷ cũng khiến hắn thấy tiếc nuối. Nghĩ vậy, Tô Viễn từ từ thu hồi quỷ vực. Ngay khi bóng tối biến mất, Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn của mình không còn bị áp chế, không khỏi thần sắc khẽ động. Việc đã xong sao? Nhanh vậy đã giải quyết nguồn gốc lệ quỷ. Thật đáng sợ, không hổ là người có thể giải quyết cả những sự kiện linh dị cấp S khác. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Tô Viễn, và bàn tay đứt lìa trong tay hắn. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay quỷ đó, trong lòng Dương Gian nổi lên một dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Đó là sự khao khát của thể xác, một sự kích động muốn chiếm hữu bàn tay này, để thay đổi, thay thế nó lên người mình. Bản năng của quỷ ảnh không đầu sao? Dương Gian sắc mặt dữ tợn, biết mình bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ. Hiện giờ hắn vẫn có thể kiềm chế, nhưng nếu thể xác tiếp tục xấu đi, sớm muộn gì cũng không thể kiềm chế, cuối cùng hắn hoặc là phát điên, hoặc bị bản năng biến thành một con quỷ thực sự. Dường như nhận ra điều gì đó, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian, rồi nhận ra sự điên cuồng thoáng qua trong mắt hắn. Xem ra, thân thể ngươi có vấn đề rồi, lệ quỷ dường như đã bắt đầu ảnh hưởng đến lý trí của ngươi. Trước lời Tô Viễn, Dương Gian giữ im lặng, không phủ nhận, ánh mắt người này rất sắc bén, đã nhìn ra bệnh tình của mình. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, Tô Viễn sau thoáng chần chừ, lại đưa bàn tay quỷ cho hắn. Dương Gian hơi sững sờ, không hiểu ý gì. Mau chóng khống chế con quỷ thứ ba đi, tình thế hiện tại và hoàn cảnh ngày càng xấu đi, sau này sự kiện linh dị sẽ càng nhiều, tình huống chắc chắn sẽ càng tệ hơn, thực lực mới là bảo đảm tất cả, nguy hiểm không nhất thiết đến từ lệ quỷ, đôi khi người điều khiển quỷ cũng vậy. Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, có vài việc ta không thể nói rõ, nhưng ngươi phải nắm chắc. Lời nói thâm sâu của Tô Viễn đã để lộ một chút thông tin, chỉ là không thể nói rõ ràng thôi, còn nguyên nhân trong tay thì rắc rối phức tạp, không thể nói với người ngoài. Nhưng đối với Dương Gian, dù Tô Viễn rất thần bí, chỉ cần không có ý đồ xấu với mình, thì cũng đủ rồi. Nhưng không công không được lộc, vô cớ được ân huệ, hắn cũng không muốn nhận. Không cần, bàn tay quỷ này chưa chắc đã phù hợp với ta, chưa biết chừng còn phá vỡ sự cân bằng linh dị của ta, hay là ngươi giữ lại đi. Cũng chưa chắc. Tô Viễn cười không cười nói, dưới sự thúc giục và ép buộc của hắn, Dương Gian đành phải nghi hoặc thu hồi nguồn gốc của sự kiện linh dị này, bàn tay quỷ. Lúc này, dù máy bay vẫn đang rơi, hai người vẫn không vội. Dương Gian dùng túi ba lô bọc kín bàn tay, rồi bỏ vào một chiếc hộp vàng. Chiếc hộp không hàn kín, nhưng nhờ có vàng, bàn tay này sẽ không di chuyển lung tung. Vàng có thể ngăn cản linh dị, ngay cả trong quỷ vực vẫn tồn tại. Cũng chính vì vậy, vàng mới có thể khống chế quỷ. Lệ quỷ quả thật là kỳ lạ. Nghe Tô Viễn kể lại quá trình giam cầm lệ quỷ, Dương Gian nhìn bàn tay trong hộp, không khỏi thốt lên. Hắn biết, bàn tay này nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Nó chỉ hiện ra trong tầng sâu của quỷ vực, bình thường căn bản không tồn tại. Giống như lời nguyền, mắt thường không nhìn thấy được, cho nên người điều khiển quỷ bình thường đối mặt với thứ này căn bản không cách nào đối phó, chỉ có thể tránh xa, giống như một thứ khó giải quyết. Như vậy xét cho cùng, đây có phải là một lĩnh vực cấm kỵ nào đó không? Ví dụ như quỷ xuất hiện đột ngột không phải không có dấu hiệu, chúng từ một quỷ vực nào đó dần dần thấm vào, cuối cùng mới xuất hiện trong thế giới thực. Nhìn bàn tay, trong lòng Dương Gian hiện lên suy đoán đó. Hắn vô thức sờ lên quỷ nhãn của mình. Bởi vì quỷ nhãn khủng bố này có thể mở ra nhiều tầng quỷ vực, thông qua quỷ nhãn để mở rộng, có thể mở ra tầng 1, tầng 2, tầng 3, thậm chí tầng 4, tầng 5 quỷ vực, còn giới hạn của quỷ nhãn là 9 tầng. Nếu cứ để quỷ vực mở rộng, hắn rất có thể sẽ bước vào một thế giới quỷ. Đây là một phát hiện đáng sợ, nếu theo hướng này tìm hiểu, sẽ xảy ra chuyện gì, e rằng không ai có thể trả lời. Trừ phi Dương Gian tự mình thử. Nhưng việc này sẽ không xảy ra, bởi vì Dương Gian còn chưa muốn chết. Tuy sự kiện linh dị đã được giải quyết, nhưng nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Bởi vì máy bay mất kiểm soát, đang rơi xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ ràng, giờ đây cách mặt đất rất gần, nếu tiếp tục, không quá một phút nữa, máy bay sẽ rơi tan nát. Trong khoang máy bay lúc này tràn ngập sự hoảng loạn, tiếng khóc, sự tuyệt vọng, chửi rủa, oán hận, đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Trước nguy hiểm, đủ loại tính cách đều lộ rõ. Chương 349, đến Đại Kinh thành phố. Tô Viễn chẳng buồn để ý đến những tiếng thét và sự hỗn loạn của hành khách trong khoang máy bay. Hắn dậm chân mạnh một cái, quỷ vực đen ngòm lập tức bao trùm toàn bộ chiếc máy bay, trong chớp mắt, như màn đêm vĩnh hằng buông xuống. Bóng tối nuốt chửng tất cả. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người xảy ra. Chiếc máy bay đang rơi tự dưng ngừng lại, hơn nữa, theo một cách không thể tin nổi, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Dù đã mất động lực, nó vẫn không rơi xuống. Một vùng trời giờ đây chìm trong bóng tối bởi hào quang đen kịt. Nhìn từ xa, mây đen che kín mặt trời, tựa như yêu ma khổng lồ xuất hiện. Tô Viễn quỷ dị xuất hiện trước mũi máy bay, chân đạp hư không mà không hề rơi xuống. Nếu không phải vì màn đêm bao trùm toàn bộ máy bay, mang đến cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, hắn hoàn toàn có thể giơ kiếm lên, giả làm kiếm tiên xuất trần. Lúc này, Tô Viễn đứng sừng sững trên trời, ngay cả ánh dương cũng không thể chiếu xuyên qua quỷ vực. Sau đó, hắn dùng sức mạnh quỷ vực mang theo máy bay bay về phía Đại Kinh thành. Phạm vi bao phủ của quỷ vực rộng lớn, Nếu chỉ tính riêng tốc độ di chuyển, thì khó lòng đoán định. Hào quang đen xẹt qua chân trời, như sao băng, toát ra vẻ bí hiểm. Khoảng nửa phút sau, một chiếc máy bay quỷ dị xuất hiện trên bầu trời sân bay Đại Kinh Thành, rồi đột ngột đáp xuống. Toàn bộ quá trình không hề phát ra tiếng động, quỷ dị như một vở kịch câm. Tuy nhiên, hành động của hắn khiến nhân viên sân bay vô cùng sửng sốt. Mọi chuyến bay cất cánh và hạ cánh đều có thời gian dự tính, việc xuất hiện bất ngờ một chiếc máy bay đủ để phá vỡ quy định sân bay. Nhưng đối với Tô Viễn, người thậm chí chưa từng ngồi máy bay mấy lần, thì việc này chẳng quan trọng, dù có biết, hắn cũng chẳng bận tâm. Người Đại Kinh Thành thật đông, hơn nữa tổng bộ cũng rất náo nhiệt. Tô Viễn đứng ở sân bay, nhìn quanh một vòng, thốt lên. Ngay khi xuất hiện ở sân bay, hắn cảm nhận được một số sự hiện diện đặc biệt. Là những người điều khiển quỹ. Đại Kinh Thành quả là đại bản doanh của tổng bộ. Những nơi khác người phụ trách ít đến mức đáng buồn, còn ở đây, ngay cả sân bay cũng có người điều khiển quỹ trấn giữ. Không trách an toàn như vậy. Có nhiều người điều khiển quỹ túc trực ở đây, dù có hiện tượng siêu nhiên xảy ra cũng có thể xử lý ngay lập tức. Quan sát một lát, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, hắc quang quanh người lóe lên, hắn biến mất không dấu vết. Đồng thời, một giọng nói mơ hồ truyền vào tai Dương Gian. Dương Gian, ta đi trước. Có việc thì gọi điện. Hiếm khi đến Đại Kinh Thành, ta đi dạo một vòng. Ừ. Nghe giọng Tô Viễn, Dương Gian trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy Tô Viễn dường như không muốn tiếp xúc nhiều với người của tổng bộ. Nhưng hắn cũng không đoán sai, mục đích Tô Viễn đến đây là gây sự, tuy không phải chống đối tổng bộ, nhưng vẫn diễn ra ngay dưới mắt tổng bộ. Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay có xe nhanh chóng chạy đến, rõ ràng là đã nhận được tin tức. Khi Dương Gian xuống máy bay, đã thấy vài người chạy ra đón, một vài người quen đã từng gặp ở Đại Xương Thành. Nhưng khi nhìn thấy một người trong số đó, hắn không khỏi sửng sờ. Quách Phàm. Không phải nói hắn đã chết ở ZS Thành sao? Dương Gian, sao chỉ có một mình cậu? Cái tên Tô Viễn kia đâu, không phải cũng đến sao? Nghe nói hai người các cậu trong vòng một giờ đã giải quyết được một hiện tượng siêu nhiên, cứu sống toàn bộ hành khách trên máy bay, thật lợi hại. Dù là lời khen ngợi, nhưng từ miệng những người điều khiển quỹ khác nói ra, lại nghe như khiêu khích. Vì vậy, lúc này, hắn hiểu tại sao Tô Viễn lại chọn rời đi ngay, bởi vì lãng phí thời gian ứng phó những người này là vô ích. Tô Viễn có việc đi trước rồi. Nếu cậu muốn tìm hắn thì tự đi tìm. Quên đi, rồi sẽ có cơ hội gặp lại. Người điều khiển quỹ kia cười cười, rồi đột ngột nói, nhưng mà nói đến, tình hình trên máy bay thế nào? Vật đó thực sự bị khống chế thành công rồi sao? Không để lại hậu quả gì chứ? Ánh mắt Dương Gian lập tức sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng. Cậu có ý gì, nghi ngờ tôi? Hay là có ý kiến với tôi? Không có, chỉ là công việc thôi, hỏi thăm thông thường. Nhưng cậu tạm thời không được rời đi, vì một số công việc xử lý hậu quả vẫn cần làm, nên phiền cậu chờ ở đây một chút, đợi khi sự việc kết thúc, tổng bộ sẽ sắp xếp người đón cậu. Công việc cứu hộ còn cần tôi ở đây. Tình cảnh Dương Gian sau này tạm thời không đề cập, còn Tô Viễn sau khi rời khỏi sân bay, trực tiếp xuất hiện ở một khu phố sầm uất của Đại Kinh Thành. Sự sầm uất của Đại Kinh Thành không phải thành phố nào khác có thể sánh bằng. Ở đây, khắp nơi là nhà cao tầng, dòng người đông như kiến, dường như người từ khắp nơi trên đất nước tụ hội về đây, khiến Đại Kinh Thành vốn đã đông đúc càng thêm chật chội. Đông người thật. Tô Viễn đứng ven đường, người chen chúc xung quanh, nhưng quỷ dị thay, hắn dường như không thể bị nhìn thấy. Mọi người đi sát bên cạnh hắn mà không ai nhận ra sự tồn tại của hắn. Lý do rất đơn giản, vì lúc này hắn đang ở trong quỷ vực. Mục đích hàng đầu của việc này, tất nhiên là thăm người thân lâu ngày không gặp. Chỉ là số người ở đây quá đông, khiến hắn nhận ra điều bất thường. Dù chưa đến Đại Kinh Thành, nhưng mật độ dân số của một thành phố không thể nào lớn đến mức này. Có lẽ chỉ có một lời giải thích. Hiện tượng siêu nhiên xảy ra khắp thế giới, Đại Kinh Thành là một trong số ít thành phố an toàn trên toàn cầu. Ai biết được chuyện này chắc chắn sẽ chọn đến Đại Kinh Thành ở lại. Dù không công khai, nhưng đây là một tín hiệu tiềm ẩn. Mặc dù hầu hết các hiện tượng siêu nhiên đều bị dập tắt, nhưng mỗi lần đều có người sống sót. Họ sống sót và xác nhận hiện tượng siêu nhiên thực sự tồn tại, điều này dần lan truyền ra ngoài, bí mật khẳng định đã ảnh hưởng đến không ít người. Vì vậy, người thông minh sẽ nghĩ đến điều này. Nơi nào an toàn nhất? Tất nhiên là nơi an toàn nhất dưới chân hoàng đế. Nghĩ kỹ điều này, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Ý nghĩ này đúng cũng được, sai cũng được, lý do nằm ở sự cảm nhận của mỗi người. Sau đó, hắn đi thẳng đến trước một tòa nhà lớn. Tòa nhà Bình An. Chương 350, gặp lại Cao Minh. Tòa nhà Bình An. Đứng trước cửa cao ốc, ngắm nhìn từ dưới lên, đặc biệt là khi thấy tòa nhà cao cấp này, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Tên nghe thì hay, nhưng mà ở thế giới của thần bí Phục Tô, Bình An nghe thật chẳng ra sao. Tên mà bộ tổng quản đặt quả thật khó mà hiểu nổi. Tô Viễn đến đây cũng không có mục đích gì, chỉ đơn giản là thăm người nhà. Đúng vậy, chỉ là thăm người thân. Từ khi hắn giải quyết xong vụ án thành phố Đại Xương, tổng bộ đã điều tra mẹ hắn đến đây làm việc. Đãi ngộ khá tốt, hơn hẳn trước kia. Tất nhiên, Tô Viễn cũng ngầm đồng ý với hành động của tổng bộ. Thứ nhất là để an lòng mọi người, thứ hai, người thường dưới sự bảo hộ của tổng bộ quả thật an toàn hơn. Dù sao Tô Viễn cũng không thể ở mãi Tân Hải, hắn luôn phải đi đây đi đó. Nhìn chung, lựa chọn này là đúng đắn, ít nhất vấn đề an toàn của người nhà đã được giải quyết nhờ sự hỗ trợ của tổng bộ. Cửa tòa nhà có bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Những người bảo vệ này hiển nhiên không phải người thường, nhìn vóc dáng, khí chất đều được huấn luyện bài bản, không nói là bảo vệ, mà cứ như là đội đặc chủng che giấu thân phận. Tất nhiên, có mang súng hay không thì không rõ. Mức độ an ninh của tòa nhà này hiển nhiên rất cao. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Người nhà hắn làm việc ở đây, gia đình của những người trừ quỷ khác chắc chắn cũng làm việc ở đây. Không, có lẽ không gọi là làm việc, mà nên gọi là được bảo vệ. Nơi này chính là căn cứ bảo vệ gia đình người phụ trách. Nếu xảy ra chuyện gì ở đây, toàn quốc các người phụ trách sẽ nổi giận, lúc đó cả nước chắc chắn sẽ hỗn loạn. Nhưng Tô Viễn ở trong quỷ vực, không ai nhìn thấy hắn cả, nên hắn ung dung bước vào. Bước vào trong, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng bảo vệ ngầm không hề ít. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước. Không phải vì hắn không muốn đi tiếp hay bị ngăn cản, mà là hắn bị người nhìn thấy. Người đó còn là một người quen. Cao Minh. Một người trừ quỷ hiếm hoi. Một kẻ ngày làm việc 8 tiếng, cuối tuần nghỉ 2 ngày, tuyệt đối không làm thêm giờ, đúng là mẫu người cá ướp muối. Thấy hắn, Tô Viễn không khỏi cau mày. Vận may này đúng là kém quá, tên này sao lại ở đây? Thật ra, Tô Viễn chẳng thèm để ý thực lực của Cao Minh, nhưng vấn đề là khả năng khống chế lệ quỷ của hắn rất khác thường, có thể nhìn thấy dấu vết năng lượng linh dị. Lúc này Tô Viễn đang ẩn thân trong quỷ vực, hắn có thể không nhìn thấy, nhưng dấu vết linh dị do quỷ vực để lại thì không thể tránh khỏi. Rõ ràng, Cao Minh đã nhận ra điều gì đó, lập tức tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt kỳ dị. Không, không phải mắt, mà là hốc mắt. Bởi vì trong hốc mắt không có gì cả, trống rỗng, một màu đen kịt như hai vực sâu thăm thẳm, lộ ra vẻ quỷ dị khác thường. Rõ ràng không có mắt, nhưng hắn vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh như người bình thường. Những thứ hiện ra trong hốc mắt hắn hơi kỳ lạ. Trong tầm mắt hắn, tất cả đều là màu đen, nhưng trong màu đen đó, mọi thứ đều có hình dạng, rõ ràng. Nhưng cửa lớn lại hiện ra khác. Đúng vậy. Những người trừ quỷ hay lệ quỷ có năng lượng linh dị trong mắt hắn đều có màu sắc, có thể hiện ra màu sắc của bản thân. Trong hốc mắt hắn xuất hiện dấu vết năng lượng linh dị. Trong một mảnh đen kịt, bất kỳ năng lượng linh dị nào xuất hiện đều như ngọn đèn dầu trong đêm tối, vô cùng nổi bật. Có lẽ vì lý do này, hắn mới trở thành người phụ trách thành phố này, bởi vì hắn có thể xác định bất kỳ hiện tượng linh dị nào trong tầm mắt mình. Cái gì thế kia? Cao Minh phát hiện lối vào tòa nhà khác thường, không khỏi tập trung nhìn lại, phát hiện cửa tòa nhà hơi vặn vẹo, có dấu vết linh dị đang lan tràn, xâm lấn. Hiện tượng linh dị? Không, không phải, nếu có lệ quỷ, giờ chắc đã có người bị lệ quỷ giết rồi, vậy là có người trừ quỷ muốn xâm nhập tòa nhà Bình An. Thật phiền, những người này thật đáng chết, không thể đợi tôi tan làm rồi hả? Cao Minh trong lòng vô cùng tức giận, hắn ghét nhất là có người làm phiền hắn trong giờ làm việc. Nếu ai cũng ngoan ngoãn, tuân thủ pháp luật, thì thiên hạ chẳng phải thái bình sao, làm gì có nhiều rắc rối như vậy. Quan trọng hơn là việc câu cá của hắn bị ảnh hưởng. Nhưng tên xâm nhập tòa nhà Bình An này quả thật lá gan to bằng trời, dám gây rối ở đây, chẳng lẽ hắn không biết đây là đại bản doanh của gia đình người trừ quỷ sao? Nếu xúc phạm đến gia đình người trừ quỷ, không sợ bị mọi người tức giận, không sợ tổng bộ trừng phạt. Tuy không nhìn thấy ai, nhưng Cao Minh chắc chắn rằng đây là một loại năng lực linh dị nào đó, thậm chí có thể là quỷ vực. Đúng lúc hắn định kéo còi báo động, thì nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Là ta, không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng yên, đừng lên tiếng. Đột nhiên, một thân ảnh kỳ dị xuất hiện trước mặt Cao Minh, người này không xa lạ gì với hắn. Là Tô Viễn. Tô Viễn chủ động xuất hiện trong tầm mắt Cao Minh, nhưng đối với những người khác thì vẫn không nhìn thấy, quỷ vực cũng không vì thế mà biến mất, đây chính là chỗ kỳ lạ của năng lượng linh dị. Thấy Tô Viễn, Cao Minh rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc. Là anh, sao anh lại ở đây? Không đúng, lúc này anh không phải đang cùng người phụ trách thành phố Đại Xương trên máy bay sao? Nghe nói các anh gặp hiện tượng linh dị. Đã giải quyết rồi, tôi không muốn liên lạc với người phía sau, nên đi trước, đến đây xem người nhà sống thế nào. Ra vậy. Cao Minh gật đầu, đồng ý với lời Tô Viễn. Nhưng sao anh không báo với tổng bộ một tiếng, chào hỏi cũng tốt, không nói tiếng nào đã xâm nhập vào đây, khiến tôi tưởng có người gây sự, nói lại, anh dùng quỷ vực đúng không, tùy tiện dùng năng lượng linh dị như vậy được sao? Hay là anh đã giải quyết được vấn đề lệ quỷ sống lại rồi? Người trừ quỷ cũng không phải toàn là những kẻ ngốc, ví dụ như Cao Minh trước mắt, tuy là người rất nhàn nhã, nhưng mắt rất tinh, lời nói tuy không để tâm, nhưng lại hàm ý sâu xa. Vấn đề lệ quỷ sống lại vẫn là nỗi lo lớn trong lòng người trừ quỷ, nếu chuyện này truyền ra, nhất định sẽ khiến những người khác lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, Mưu Đồ Bí Mật. Tô Viễn định trực tiếp vào, nhưng bị ngự quỷ người Cao Minh ngăn lại. Đại Kinh Thành quả thật là nơi an toàn nhất trong nước, điều này không phải không có lý. Đối mặt vấn đề của Cao Minh, Tô Viễn không trả lời. Dù tin tức truyền đi sẽ khiến vài tên ngự quỷ khác dòm ngó, thì sao? Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Thậm chí, Tô Viễn còn mong những kẻ đó tự tìm đến cửa. Vì vậy, Tô Viễn thẳng thắn nói, liên quan gì đến ngươi? Ta muốn đi thăm người nhà, ngươi định ngăn ta sao? Nói đoạn, Tô Viễn nheo mắt lại, đồng tử dần chuyển sang trắng. Cao Minh cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm, cổ hắn tê cứng, da đầu rung lên. Tên đàn ông này rất đáng sợ. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng. Hắn không thể đắc tội người này. Không, không, không, tôi nào dám. Nhưng việc này làm tôi khó xử. Cao Minh buồn rầu gãi đầu. Tôi còn có chỉ tiêu, nếu thả anh đi, cấp trên biết sẽ trừ lương. Cảm nhận sát khí ập tới, Cao Minh vội nói, nhưng mà, thăm người nhà là chuyện bình thường, ai cũng làm mà. Hay là thế này, anh vào trước, tôi báo cáo với tổng bộ vậy được chứ? Tô Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, không đồng ý cũng chẳng phản đối, không nói thêm gì, đi thẳng về phía thang máy. Hành động bất thường của Cao Minh đã bị người khác trong tòa nhà nhìn thấy. Có lẽ với người ngoài, hắn chỉ lầm bầm một mình, rất kỳ lạ. Nhưng bảo vệ trong tòa nhà bình an không phải toàn người ngây thơ. Họ đều biết chút ít về chuyện linh dị, ví dụ như thân phận ngự quỷ người của Cao Minh cũng chẳng phải bí mật gì đối với những người nhà của ngự quỷ khác trong tòa nhà. Hành động khác thường của Cao Minh khiến họ nhận ra điều gì đó. Có ngự quỷ người xâm nhập tòa nhà bình an. Bảo vệ tòa nhà lập tức căng thẳng. Họ biết mình không phải đối thủ của những ngự quỷ người thực sự đáng sợ. Cảnh báo sắp hú lên thì bị Cao Minh ngăn lại. Đừng hoảng, là người nhà. Cao Minh nói với bảo vệ, rồi hướng về phía thang máy lớn tiếng, giờ làm việc, người anh ấy tìm chắc ở tầng 20, đừng làm sợ người nhà của ngự quỷ khác nhé. Lúc đó, không ai trả lời, nhưng cửa thang máy lại mở ra rồi đóng lại một cách kỳ lạ, như thể ai đó bước vào rồi đi lên, con số tầng tăng lên nhanh chóng, dừng lại ở tầng 20. Hai cô tiếp tân ở sảnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, liếc nhau, đều thấy sự sợ hãi khó hiểu trong mắt đối phương. Tô Viễn có thể dùng quỷ vực đến thẳng tầng 20, nhưng lại chọn thang máy, xem ra là cố ý làm vậy, coi như là cho Cao Minh một lời giải thích thuyết phục. Điều đó chứng minh hắn không nói dối. Còn tổng bộ nghĩ sao thì mặc kệ Tô Viễn, hắn chẳng cần quan tâm đến điều đó. Dù sao, sức mạnh bắt nguồn từ thực lực. Hiện tại, Tô Viễn chỉ e dè Tần Lão, những người khác hắn không sợ. Cho nên dù hành động này làm người khác khó chịu, Tô Viễn cũng mặc kệ. Nhanh chóng, hắn tìm thấy người nhà mình ở tầng 20. Họ sống khá tốt ở Đại Kinh Thành, mặt mày hồng hào, tươi tắn, trông rất khỏe mạnh. Tô Viễn không xuất hiện, chỉ đứng đó nhìn họ rất lâu, giữ im lặng, không quấy rầy. Biết họ khỏe mạnh, hắn yên tâm phần nào. Nhưng hắn không biết, sự xuất hiện của hắn đã gây ra sóng gió lớn ở Đại Kinh Thành. Trong một phòng họp mờ ảo, 4-5 người ngồi trên ghế. Phòng họp rất tệ, cửa sổ đóng kín, khói mù mịt, do hút thuốc nhiều mà không thông gió. Cuộc họp đã diễn ra được một lúc. Người đàn ông mặc vest lịch sự ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng, gương mặt anh tuấn nhưng làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống. Theo tin tức mới nhất, tên ngự quỷ Tô Viễn đã đến Đại Kinh Thành. Hắn đến đây lúc này để làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn tranh giành vị trí đó sao? Không thể nào, hắn chưa gia nhập tổng bộ mà. Tổng bộ không thể chọn người ngoài. Có chọn người ngoài hay không không phải vấn đề chúng ta cần cân nhắc, đó là chuyện của tổng bộ. Chỉ là tôi hơi lo lắng, sự xuất hiện của hắn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chứ. Phòng họp xôn xao bàn tán, người đàn ông ở vị trí chủ tọa gõ bàn, các vị, những vấn đề này tạm thời không cần bàn nhiều. Về Tô Viễn, tôi thấy chúng ta nên thu phục hắn trước. Người có thể giải quyết các sự kiện linh dị cấp S, dù không biết quá trình cụ thể, cũng là nhân tài. Nếu thu phục được hắn, nhất định sẽ có lợi cho chúng ta. Đúng là như vậy, nhưng làm sao thu phục hắn? Tiền bạc? Quyền lực? Hay sắc đẹp? Lúc này, một người nêu vấn đề mấu chốt, người như hắn, nếu thực sự có tài. Đã gia nhập tổng bộ rồi chứ. Những thứ chúng ta có, tổng bộ còn có nhiều hơn nữa. Ai cũng có điểm yếu, dù là ngự quỷ người, cũng có thất tình lục dục. Một giọng nữ đột ngột vang lên. Cửa mở ra, một người phụ nữ mặc váy công sở, áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy và quyến rũ, đi giày cao gót bước vào. Chỉ cần tìm ra điểm yếu của hắn, có thể dùng cưỡng ép hay dụ dỗ, luôn có cách khiến hắn nghe lời. Những người trong phòng họp không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người phụ nữ này, hiển nhiên cô cũng là người của họ. Nhưng rất kỳ lạ là, mấy người trong cuộc họp đều là ngự quỷ người, chỉ có người phụ nữ này là người thường, không biết cô có năng lực đặc biệt gì mà lại có thể thân thiết với ngự quỷ người như vậy. Người đàn ông cầm đầu nói, cô có ý kiến gì? Tôi sẽ tiếp xúc với hắn. Nếu có thể, thu phục hắn, nếu không, cũng không thể để hắn trở thành kẻ thù của chúng ta. Nhưng các vị cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thể thu phục và cản trở kế hoạch của chúng ta, tôi đề nghị, loại bỏ hắn, triệt để loại bỏ hắn. Chương 352, Mỹ Nhân Kế. Tô Viễn không phải thần thánh, tự nhiên không hay biết đã có người nhắm vào hắn. Hắn không đợi lâu ở tòa nhà Bình An, sau khi xác nhận thân nhân Bình An, liền định rời đi. Nhưng lúc này, Cao Minh xuất hiện. Hắn hiển nhiên quen thuộc với thân nhân của những người chuyên trừ ma ở tòa nhà này, thậm chí còn chào hỏi được với vài người, chứng tỏ hắn thường xuyên lui tới đây. Không cần phải nói, chắc chắn là đang lợi dụng giờ làm trốn việc. Nhưng có lẽ vì đa số người làm việc ở tòa nhà Bình An là người thường, họ không biết thân phận của Cao Minh, Tô Viễn còn thấy nhiều cụ già tóc bạc phơ, đeo kính lão, gõ bàn phím rung rung, thật khiến lòng người đau xót. Người ngoài cuộc nhìn cảnh này, sợ rằng sẽ cho rằng công ty này quá vô lương, đến già vẫn bị ép làm việc, rõ ràng đã đến tuổi nghỉ hưu. Thực ra không phải vậy, đây chỉ là một hình thức bảo hộ, công việc của họ hầu như chỉ để giết thời gian. Cao Minh đến hiển nhiên không phải để tán gẫu với những người này, ánh mắt hắn liên tục hướng về phía mình, Tô Viễn biết hắn muốn tìm mình. Nhưng trong tình huống này, không tiện nói thẳng, kẻo làm sợ thân nhân của những người trừ ma ở đây. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, đi thẳng về phía thang máy. Đinh! Cửa thang máy đột ngột mở ra, như thể có ai đó đi vào, nhưng cửa lại trống không. Cửa sắp đóng lại, Cao Minh vội chạy tới. Này này này! Đại ca, anh đừng đi nhanh thế chứ! Lên thang máy, Cao Minh bắt đầu than phiền. Tô Viễn lạnh lùng nói, có việc thì nói nhanh, không có việc gì ta đi đây. Là thế này, tổng bộ muốn mời anh đến, chủ yếu là có buổi lễ tuyên dương, cảm ơn những đóng góp của anh, sẽ trao tặng anh một huy chương. Bộ trưởng, phó bộ trưởng tổng bộ và vài đội trưởng đều có mặt. Sau đó, nếu anh hứng thú với thông tin liên quan đến lệ quỷ, có thể đến viện nghiên cứu xem, chủ yếu là giáo sư Vương phụ trách, ông ấy cũng muốn gặp anh. Thêm nữa, nếu anh đến viện nghiên cứu có vấn đề gì có thể nói, nhân viên viện nghiên cứu sẽ giải quyết giúp anh. Cuối cùng, có tài liệu huấn luyện, à, quên mất anh không phải người phụ trách, nhưng tài liệu đó rất có ý nghĩa, tổng bộ nghiên cứu về lệ quỷ sớm nhất, tổng hợp lại một số tài liệu liên quan, kinh nghiệm và kiến thức đó chắc chắn hữu ích với bất cứ ai. Nghe Cao Minh nói vậy, Tô Viễn hơi động lòng. Về nghiên cứu lệ quỷ, tổng bộ quả thực có ưu thế tuyệt đối, nhất là Vương Tiểu Minh, là nhân tài hiếm có, về nghiên cứu lệ quỷ, có thể nói là số một trong nước. Nếu có thể trao đổi với ông ấy, quả là rất tốt. Nghe thì rất hấp dẫn. Tô Viễn giọng lạnh nói, nhưng tôi còn việc khác, thời gian không chắc sắp xếp được. Việc gì, tôi có thể giúp được không? Không đúng, nếu là việc nhỏ tôi có thể giúp anh giải quyết, nếu là việc lớn, tôi có thể nhờ tổng bộ giúp anh. Tôi muốn lấy cái kéo quỷ, rất có thể sẽ đánh mất bằng hữu quyển, chuyện này tổng bộ có giúp không? Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, tổng bộ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bên trên muốn là trật tự, là ổn định. Một khi Tô Viễn và Phương Thế Minh giao đấu, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên tổng bộ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Suy nghĩ xong, Tô Viễn nói, trao giải thì thôi, tôi không hứng thú, nhưng viện nghiên cứu thì tôi có thể đi một chuyến, giáo sư Vương, tôi cũng muốn trò chuyện với ông ấy. Nói chuyện xong, thang máy đã đến tầng 1, lúc ở trong thang máy Tô Viễn đã thu lại quỷ vực, cho nên giờ hắn ung dung bước ra khỏi tòa nhà Bình An. Hai cô gái xinh đẹp ở sảnh thấy Tô Viễn và Cao Minh đột ngột xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên, vì ai vào tòa nhà Bình An cũng phải qua trước mặt họ, bình thường tòa nhà này ít người, hôm nay đột nhiên có người lạ. Chắc chắn thấy kỳ lạ. Nhưng họ nghĩ gì là chuyện của họ, Tô Viễn đi thẳng ra ngoài, không có trở ngại nào, hiển nhiên đã được cấp trên ra lệnh. Nhưng ra khỏi tòa nhà, lại thấy thêm một chiếc xe, và có người đang chờ ở đó. Tô Viễn nhìn Cao Minh, anh ta bất đắc dĩ nhún vai, không có cách, đây là tổng bộ sắp xếp, không liên quan đến tôi. Tô Viễn. Không cần nói nhiều, chắc chắn tổng bộ sợ người trừ ma ở Đại Kinh gặp chuyện không may, nên cố ý sắp xếp, người trừ ma đều có điểm thiếu sót nào đó, không thể dùng tư duy người thường để phán đoán. Nếu bỏ mặc thì có thể gây ra phiền toái lớn. Chuẩn bị như vậy, hiển nhiên tổng bộ đã có kinh nghiệm, hoặc là đã có tiền lệ. Nhìn chiếc xe và nhân viên tiếp đón, nhất là giấy phép đặc biệt trên xe, Tô Viễn cười nói với Cao Minh, xem ra rất coi trọng tôi, quy cách rất cao nha. Đến cả xe riêng cũng chuẩn bị, chẳng lẽ cả chỗ ở cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cao Minh cười ngượng ngùng, đây là sợ tiếp đón không chu đáo, tài xế sẽ đưa anh đến khách sạn, anh yên tâm, đến lúc đó sẽ có người khác tiếp đón. Nói xong, anh ta nháy mắt với Tô Viễn. Tô Viễn không hiểu lắm, nhưng cuối cùng vẫn lên xe, nếu không có gì bất ngờ, điểm đến có lẽ là khách sạn Bình An. Đó là khách sạn dành riêng cho người trừ ma, Dương Gian hiện tại chắc cũng ở đó. Nhưng vừa lên xe, hắn ngửi thấy mùi thơm lạ, không đậm đặc, không nhạt, vừa phải, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đây là mùi hương, đồ vật này ở chùa chiền rất phổ biến. Nhưng ở ghế sau, Tô Viễn lại thấy một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, để tóc ngắn ngang vai, trên mặt có dấu vết của làn da trẻ con. trông rất đáng yêu. Thấy nàng, Tô Viễn sững sờ. Vì chiếc xe này theo lý là để đón người trừ ma, sao lại có một người phụ nữ ngồi trong xe? Khá lắm, đây là Cao Minh nói là nhân viên đi cùng. Thậm chí còn dùng cả mỹ nhân kế. Chương 353, bằng hữu quyển đến thăm. Nhìn thiếu nữ thanh lịch ngồi trên xe, Tô Viễn cau mày khó hiểu. Hắn nghi ngờ đây là chiêu mỹ nhân kế của tổng bộ. Xe ngự quỷ không phải ai cũng được phép dùng, tổng bộ không đến nỗi ngu xuẩn đến mức nhét hai người ngự quỷ lên một chiếc xe. Nếu hai người đánh nhau thì sao? Nhưng người phụ nữ này chắc chắn không phải ngự quỷ sư, vì Tô Viễn không cảm nhận được từ nàng hơi thở đặc thù của người khống chế lệ quỷ. Ngoài mỹ nhân kế ra, hắn không nghĩ ra lý do nào khác. Trong khi Tô Viễn đánh giá nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt long lanh như chứa đựng niềm vui khó tả. Nàng quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên người hắn, cứ như đang thả thính. Đây là một thiếu nữ có ánh mắt rất biết nói. Tô Viễn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã mở lời. Cuối cùng cũng gặp lại. Tô Viễn tiên sinh, chào mừng ngài đến Đại Kinh Thành. Giọng nói ngọt ngào khiến Tô Viễn sực tỉnh. Là ngươi. Hóa ra tổng bộ sắp xếp người liên lạc cho hắn. Hắn tưởng là nhân viên PR hay gì đó, không trách thấy quen mắt. Hai người đã gặp nhau rồi, nhưng vì nàng quá mờ nhạt nên hắn bỏ qua. Lần này, vì trang phục không nghiêm chỉnh như trước, lại trông giống con gái hàng xóm nên hắn không nhận ra. Sao lại là ngươi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng bộ sai ngươi đến làm gì? Tô Viễn nói xong không vội lên xe mà thử sờ vào thân xe. Một sợi tóc đen xuyên qua lớp vỏ ngoài, nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Không ngoài dự đoán. Lớp vỏ ngoài tuy là sắt thép nhưng bên trong có lớp vàng dày, toàn bộ xe được chế tạo đặc biệt. Đây là biện pháp phòng ngừa của tổng bộ. Nếu ngự quỷ sư mất khống chế, nguy hiểm sẽ bị dập tắt ngay lập tức, không cho lệ quỷ chạy thoát gây ra sự kiện kỳ dị. Ngự quỷ sư ở Đại Kinh phần lớn gặp vấn đề, cần tìm Vương Tiểu Minh giúp đỡ, hoặc tìm cách khống chế con quỷ thứ hai để giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Một sơ suất nhỏ cũng gây ra hỗn loạn lớn, nên việc phòng ngừa là cần thiết. Vì tổng bộ sợ ngài chưa quen thuộc Đại Kinh, nên phái tôi làm hướng dẫn viên ạ. Ngô Thu Ngữ dường như không nhận ra sự nghi ngờ của Tô Viễn, nhưng ánh mắt và biểu cảm đều thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng tột độ, dễ dàng thỏa mãn sự kiêu ngạo của những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Ai chẳng muốn được một thiếu nữ xinh đẹp ngưỡng mộ. Nhưng Tô Viễn là ngoại lệ. Dù biết xe có vấn đề nhưng anh không để tâm, trực tiếp lên xe. Xe từ từ khởi động, chở Tô Viễn về phía khách sạn. Hướng dẫn viên thì thôi đi, tôi thấy tổng bộ sợ tôi gây chuyện ở Đại Kinh nên cử người theo dõi. Hay là định sai ngươi đến hầu hạ tôi? Không, không có chuyện đó. Ngô Thu Ngữ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng lắp bắp giải thích, phản ứng rất thú vị. Tô Viễn chỉ cười không nói. Phải thừa nhận, tổng bộ điều tra rất kỹ lưỡng, từ sở thích trước khi anh trở thành ngự quỷ sư, đến cô phụ nữ anh thích đều được điều tra rõ ràng. Không biết do Tô Viễn trêu chọc hay da mặt nàng mỏng, trong chốc lát, Ngô Thu Ngữ đỏ mặt, không dám nói chuyện với Tô Viễn nữa, biểu hiện rất ngượng ngùng và trong sáng. Dù thật giả thế nào, qua vài câu chuyện phiếm, họ đã đến khách sạn. Khách sạn chừng 10 tầng, xa hoa nhưng thiếu hơi thở sống động, vắng vẻ đến lạnh lẽo. Tô Viễn nhìn biển hiệu khách sạn, mấy chữ Bình An khách sạn đặc biệt nổi bật. Tô Viễn tiên sinh, tôi không lên cùng ngài được rồi, tôi phải về tổng bộ báo cáo. Có việc gì cứ gọi cho tôi, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Ngô Thu Ngữ đưa danh thiếp. Có gì cần cứ gọi cho tôi nhé. Câu nói này hơi mập mờ, nhưng với Tô Viễn thì chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Anh chỉ gật đầu rồi bước vào khách sạn. Ngô Thu Ngữ vẫy tay, rồi cùng xe rời đi. Tô Viễn vào khách sạn, đi về phía sảnh thì một người phụ nữ chạy ra đón. Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, xuân sắc đầy mình, cử chỉ quyến rũ, đường cong hoàn hảo, mặc áo sơ mi trắng, giày cao gót. Nàng tươi cười tự tin. Chào Tô Viễn tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngài, quả nhiên danh bất hư truyền, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tô Viễn đã miễn dịch với lời lẽ xã giao kiểu này. Vô sự hiếu khách, tất nhiên có vấn đề, hoặc cầu người hoặc có việc cầu người. Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Tô Viễn cau mày, cô là ai? Nhân viên khách sạn. Tổng bộ sai cô đến tiếp đón tôi sao? Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ. Trang phục này làm sao giống nhân viên khách sạn? Người này mù à? Tuy trong lòng bực tức, nhưng nàng vẫn tươi cười, tôi sơ suất rồi, xin tự giới thiệu, tôi tên Lý Giao. Lý Giao? Tô Viễn nhớ ra, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Đây là người phụ nữ bị bằng hữu quyển lợi dụng, coi Dương Gian là kẻ ngốc, rồi bị Dương Gian sửa đổi trí nhớ sao? Tô Viễn ấn tượng sâu sắc về nàng, hoàn toàn là do nguyên tác. Lúc đó, anh nghĩ tác giả sẽ khai thác thêm, nào ngờ chỉ sửa lại trí nhớ của nàng, thật đáng thất vọng. Chưa từng nghe qua, cô là ai? Không có việc gì thì tránh ra, đừng cản đường. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ngài là anh hùng đương nhiên không biết đến. Chương 354, Lý Dao ghé thăm, một. Mỗi người trong đoàn rước dâu đều nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng lòng họ nghĩ thế nào thì ai mà biết được. Trên đời này, người nào cũng có hai mặt, Tô Viễn không dễ gì bị vẻ ngoài xinh đẹp của người khác lừa gạt. Nói nhiều cũng vô ích, nếu ngươi chỉ muốn nói chuyện phiếm thì cút đi, ta không hứng thú. Nụ cười trên mặt Lý Dao cứng đờ lại, hiển nhiên không ngờ Tô Viễn lại thẳng thừng như vậy. Nhưng nàng không phải loại phụ nữ chỉ có vẻ ngoài, tâm kế sâu xa, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Tô Viễn vài câu làm cho thay đổi sắc mặt. Tô Viễn tiên sinh, sao ngài không nghe tôi nói hết đã? Nếu sau khi tôi nói xong, ngài vẫn không hứng thú, tôi lập tức đi. À, hóa ra ngươi tìm ta có việc. Tô Viễn giả vờ ngớ ngẩn, được rồi, xem như ngươi chủ động tìm đến tận cửa, ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng ta tính tình không tốt, dễ đắc tội người, nên đa phần ta sẽ không đồng ý, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Ngài thật là thẳng thắn. Được rồi, đừng vòng vo nữa, có chuyện gì nói mau, ta không muốn lãng phí thời gian cho người lạ. Lý Dao cười nói, nhưng đây không phải chỗ nói chuyện. Bây giờ thì đúng rồi. Tô Viễn lạnh lùng nói. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh đột nhiên thay đổi, mọi thứ như phủ một lớp màn tối mờ mịt, rồi biến mất. Sau đó, cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn. Hai người quỷ dị biến mất khỏi phòng khách sạn, xuất hiện trong một căn phòng khác. Vượt quỷ. Mắt Lý Dao hiện lên vẻ kinh hãi. Tuy không phải lần đầu tiên thấy năng lực này, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn thấy kinh ngạc. Năng lực của lệ quỷ quả nhiên không theo lẽ thường. Nàng nhanh chóng thu lại tâm tư, hiện tại việc quan trọng là phải kéo Tô Viễn lại. Nhìn xung quanh, rõ ràng là một phòng trong khách sạn bình an. Thấy vậy, Lý Dao bình tĩnh lại. Rồi nàng nghe Tô Viễn nói. Nói xem, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn PR cho ta? Thú thật, ta không hứng thú với loại mỹ nhân như ngươi. Nhưng nếu không phải PR cũng được, dù sao ta lòng tham, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta. Nghe Tô Viễn nói lung tung, Lý Dao mặt hơi cứng lại, ngài nghĩ cách thật kỳ lạ. À, chẳng lẽ không phải sao? Tại sao lại để một người phụ nữ đến nói chuyện với ta? Người đứng sau ngươi, sao không lộ diện? Thấy Tô Viễn thất thường, Lý Dao quyết định đi thẳng vào vấn đề, khụ khụ. Là thế này, tôi muốn hỏi ngài có nghe nói về kế hoạch đội trưởng không? Có nghe qua chút ít. Tô Viễn nói thẳng. Đối với hầu hết người sử dụng lệ quỷ, đây là bí mật, nhưng với hắn thì không phải vậy. Đôi khi, thực lực đủ mạnh thì tự nhiên sẽ biết được một số tin tức liên quan. Huống hồ Tô Viễn còn đọc nguyên tắc rồi, khỏi phải nói, nếu hắn gia nhập tổng bộ, đội trưởng chắc chắn sẽ có chỗ cho hắn. Nhưng nghe hắn nói vậy, mắt Lý Dao hiện lên vẻ khác lạ, không ngờ Tô Viễn chưa gia nhập tổng bộ mà cũng biết được tin tức này. Chẳng lẽ có thế lực khác đã tiếp xúc với hắn? Nghĩ vậy, nàng không khỏi lo lắng. Vậy, không biết ngài nghĩ gì về kế hoạch đội trưởng? Ta chưa gia nhập tổng bộ, tuy có liên hệ với tổng bộ, nhưng điều đó liên quan gì đến ta? Liên quan rất lớn. Lý Dao cười, cảm thấy mình đã tìm ra điểm yếu của đối phương. Có lẽ Tô Viễn rất mạnh, nhưng tầm nhìn của hắn quá nông cạn, căn bản không hiểu kế hoạch đội trưởng là gì. Đây là sự chênh lệch đẳng cấp xã hội, nói cho cùng hắn chỉ là người may mắn khống chế lệ quỷ trong các sự kiện dị thường. Nếu thế giới này không có lệ quỷ, người như hắn chỉ là nhân viên cấp thấp trong xã hội. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Dao hiện lên sự khinh miệt, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Kế hoạch đội trưởng nhằm mục đích tuyển chọn những người VIP nhất để quản lý số lượng người sử dụng lệ quỷ ngày càng tăng, từ các câu lạc bộ nhỏ đến các tổ chức VIP nhất trong nước. Người được chọn làm đội trưởng sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên, đây là điều cực kỳ quan trọng. Ừ, rất có lý. Tô Viễn gật đầu tán thành, nhưng rồi lại nói, nhưng điều này liên quan gì đến ta? Về tài nguyên, hắn không thiếu, chỉ cần có sự kiện dị thường, tài nguyên của hắn là vô tận, đều có thể dựa vào đánh dấu mà có được. Lý Dao nói, nếu có nhiều người sử dụng lệ quỷ hợp tác lại thì sẽ có tiếng nói, dễ dàng giành được vị trí đội trưởng. Điều này có lợi cho mọi người, về tài nguyên, thông tin, hay hỗ trợ lẫn nhau. Ngài thấy sao? Lời này rất khéo léo, âm thầm kéo lợi ích tương lai của Tô Viễn vào, thuần túy là lợi dụng tiền bạc, giống như công ty vẽ bánh cho nhân viên, chưa gì đã tính toán lợi ích tương lai, không phải vô nghĩa sao? Cho nên, Tô Viễn nói, ngươi có mục đích gì thì nói thẳng đi, ta không thích vòng vo. Tôi muốn mời ngài gia nhập chúng tôi. Ngài chưa gia nhập tổng bộ, nhưng ảnh hưởng của một người sử dụng lệ quỷ VIP là không thể xem thường. Tổng bộ rất coi trọng ngài, vì tính đặc thù này, nhiều người sẽ liên hệ với ngài. Nhưng tôi tin không ai trả giá cao hơn chúng tôi. Nếu ngài lên tiếng, chúng tôi hoàn toàn có thể giành được vị trí đội trưởng. Điều này không sai, thế lực bằng hữu quyển tồn tại đã lâu, nếu không phải Dương Gian xuất hiện, có lẽ họ đã giành được vị trí đội trưởng. Trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ suy tư, nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói cho ta biết lợi ích, chẳng lẽ chỉ muốn dùng tiền để lừa người à? Lý Dao mỉm cười, chân thành nói, ngài phải làm gì đó mới có được. Nói thật, khi kế hoạch đội trưởng được thực hiện, cục diện sẽ thay đổi. ngài chưa gia nhập tổng bộ, không phải người có trách nhiệm, luôn tách biệt bên ngoài, dễ dàng đắc tội người khác. Thời đại thay đổi, quy tắc cũng thay đổi. Chỉ khi sống trong quy tắc mới thì mới tốt cho mọi người. Chương 355, Lý Giao Tao Ngộ, 2. Quy củ. Tô Viễn cười, cười rất vui vẻ, nhưng nụ cười lạnh lẽo đến nỗi người khác sởn gai ốc. Lý Giao hơi khó hiểu. Ngài cười cái gì? Ta cười sự ngu dốt của ngươi, cười những ảo tưởng của ngươi và những kẻ đứng sau ngươi. Thu lại nụ cười, Tô Viễn ngồi thẳng người, ta thực sự rất tò mò, ai cho ngươi lá gan nói những lời này với ta? Bình thường, bất kể là người thường hay kẻ biết chút ít về trừ tà, khi đối mặt với ta đều ít nhiều có vẻ căng thẳng, thậm chí sợ hãi. Nhưng ngươi lại không hề sợ hãi. Rốt cuộc ai cho ngươi sự can đảm và sức mạnh này? Ánh mắt Tô Viễn hiện lên vẻ nguy hiểm. Lúc này, Lý Giao cảm thấy toàn thân cứng đờ, cơ bắp căng thẳng, một cảm giác áp bức khó hiểu khiến trong lòng nàng dấy lên nỗi sợ hãi. Vừa rồi còn bình thường, nhưng trong chớp mắt, khí chất hắn thay đổi hoàn toàn, như con thỏ trắng vô hại bỗng chốc biến thành mãnh hổ hung dữ. Cố nén sợ hãi, Lý Giao bình tĩnh nói, ngươi không hiểu, chúng ta tìm đến ngươi chỉ vì ngươi có giá trị thôi. Nhưng đó không phải điều kiện tiên quyết. Không có ngươi, chúng ta vẫn đạt được mục tiêu, chỉ là quá trình khó khăn hơn một chút. Ngươi quá ngây thơ, chỉ là tân binh mà thôi, căn bản không biết thực lực của những người trừ tà kỳ cựu đã đạt đến trình độ nào. Nếu không phải vì vấn đề lệ quỷ sống lại, không thể tùy tiện ra tay, có lẽ linh dị đã sớm không còn là mối đe dọa. Cuộc nói chuyện dần căng thẳng, có vẻ như sắp xảy ra xung đột. Người có thể ngây thơ, nhưng không thể mù quáng tự tin. Người phụ nữ này đã bị tẩy não quá sâu. Hoặc nói, vì chưa từng tiếp xúc với sự kiện linh dị nên nàng mới có quan niệm ngây thơ đó, chỉ dựa vào tin đồn chứ không phải tự mình nhận thức nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tận cùng. Chỉ có kẻ ngây thơ mới nói ra những lời này. Nếu sự kiện linh dị dễ giải quyết như vậy, tổng bộ đã không đau đầu đến thế, cần gì phải lập kế hoạch điều động đội trưởng. Tô Viễn cười lạnh nhìn Lý Giao, cho nên ta rất tò mò, với tư cách một người bình thường, ngươi dựa vào cái gì nói những lời này? Ngực lớn, chân dài, xinh đẹp. Hay là dựa vào Phương Thế Minh, kẻ mỗi ngày dùng thân phận giả ngồi trong văn phòng, còn trốn trong quan tài, dùng mọi cách tránh vấn đề lệ quỷ sống lại. Ngươi, ngươi biết được thế nào? Khi Tô Viễn vạch trần thân phận Phương Thế Minh, sắc mặt Lý Giao biến đổi. Nàng không hiểu sao Tô Viễn biết Phương Thế Minh, hơn nữa, theo lời hắn, dường như hiểu rất rõ, cả những điều nàng không biết cũng nói được. Điều này có nghĩa là Tô Viễn đã sớm nắm rõ thông tin về bọn họ. Ai nói cho hắn biết? Hay hắn đã âm thầm điều tra? Ta biết được thế nào không quan trọng, quan trọng là, các ngươi quá tự phụ, coi mọi việc là hiển nhiên. Những người trừ tà tiếp xúc với linh dị ban đầu và sau này hoàn toàn khác nhau. Ngươi cho rằng họ không sợ linh dị là vì kinh nghiệm chưa đủ. Tô Viễn lạnh lùng nói. Nguyên nhân chính thức xuất hiện linh dị hiện vẫn chưa ai rõ ràng, nhưng theo thông tin hiện có. Những người trừ tà đương đại so với thời dân quốc chẳng là gì cả. Ngay cả những người hàng đầu hơn trăm năm trước cũng không thể giải quyết triệt để sự kiện linh dị, chỉ để lại những tàn tích chứng minh sự tồn tại của họ. Những người này dựa vào cái gì mà dám nói trước mặt hắn? Theo thời gian trôi qua, cuộc khủng bố sống lại mới bắt đầu. Điều thực sự đáng sợ vẫn còn phía sau. Nhận ra không thể nói lý nữa, sau khi bị Tô Viễn vạch trần, Lý Giao nhanh chóng bình tĩnh lại. Phải nói, nàng quả là người tự tin, ít nhất là về khả năng tẩy não. Được rồi, dù không biết ngươi biết những thông tin này từ đâu, nhưng đã không có mục đích hợp tác, vậy thôi. Lý Giao hơi tiếc nuối, dường như tiếc rẻ vì Tô Viễn. Lần này mạo muội làm phiền. Nói xong, nàng quay người định rời đi, nhưng cửa phòng bỗng biến mất. Lúc này, phía sau nàng vang lên giọng nói trầm thấp của Tô Viễn, người bình thường phải có ý thức của người bình thường, đừng vội kết luận, đừng can thiệp vào lĩnh vực không thuộc về mình, kết cục thường rất thảm. Ngươi tưởng mình thông minh, tự tin, nhưng lại không phân biệt rõ ràng, thiếu sự nhận thức đúng đắn, thường tự hại mình. Có vài người không phải ngươi có thể đụng. Sắc mặt Lý Giao đại biến, không còn giả vờ điềm tĩnh, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi. Nàng hiểu rõ sự đáng sợ của người này. Tô Viễn, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta đi, ngươi dù sao cũng là người trừ tà hàng đầu trong nước, lại ra tay với một người bình thường như ta, truyền ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không sợ tổng bộ để ý sao? Lý Giao lo lắng nói, đồng thời âm thầm phát tín hiệu cầu cứu. Trong quần áo nàng có thiết bị cầu cứu đặc chế, chỉ cần phát tín hiệu, trong vòng 3 phút sẽ có người đến cứu, cho nên nàng chỉ cần kiềm chế Tô Viễn trong 3 phút. Tô Viễn nghe xong, cười nhạt, ngươi đã biết ta là người trừ tà hàng đầu trong nước, sao lại dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó? Ta cũng sĩ diện đấy. Thái độ của ngươi làm ta rất khó chịu. Nếu vì thái độ của ta không tốt, ta xin lỗi, là ta sai rồi. Lý Giao đổ mồ hôi lạnh, mắt lộ vẻ sợ hãi. Ban đầu nàng cho rằng Tô Viễn sẽ kiên dè người phía sau mình, dù không đồng ý cũng không làm gì nàng. Theo nàng nghĩ, Bằng Hữu Quyển là một thế lực khổng lồ, không phải Tô Viễn một mình có thể đắc tội. nhưng giờ xem ra, nàng tính sai rồi. Tô Viễn hung bạo hơn nhiều so với tư liệu ghi chép, có thể nói là không gì kiên kỵ. Cho nên nàng chọn xin lỗi trước, một là để kéo dài thời gian, hai là mạng mình hiện giờ nằm trong tay Tô Viễn. Tô Viễn đáp, nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi việc, thế giới này chẳng phải thái bình rồi sao? Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta, ta chết rồi, hậu quả ngươi gánh không nổi, ngươi sẽ hối hận. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 356, Già. Lý. Dừa. Ngọc. Tử. Giết ngươi. Yên tâm, ta không giết ngươi. Ngươi làm ta khó chịu, nhưng chưa đến mức khiến ta xuống tay với người thường. Nghe vậy, Lý Dao trong lòng hơi an ổn, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa dễ dàng tan biến. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta cần ngươi giúp ta một việc. Tô Viễn nói. Lý Dao sững sờ, rồi ánh mắt lóe lên, chuyện gì? Nàng không trực tiếp từ chối, vì hiện giờ từ chối, đối phương rất có thể lập tức nổi giận. Mạng nhỏ đang nằm trong tay hắn, dù là chuyện gì, trước cứ nhận lời đã. Ta có người bạn muốn gặp Phương Thế Minh, cần ngươi dẫn đường. Nghe Tô Viễn nhắc đến Phương Thế Minh, Lý Dao hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng, được, không vấn đề. Ta có thể dẫn hắn đi gặp Phương Tổng, nhưng Phương Tổng rất bận, không nhất định. Không. Ta nhất định sẽ dẫn hắn gặp Phương Tổng. Ban đầu nàng định nói Phương Thế Minh rất bận, dù nàng dẫn người đến cũng chưa chắc gặp được, nhưng thấy ánh mắt hung ác thoáng hiện trong mắt Tô Viễn, vội vàng đổi giọng. Tốt lắm, sớm bày tỏ thái độ thì tốt hơn. Thấy Tô Viễn cười hài lòng, Lý Dao trong lòng thở phào, nhưng ngay sau đó lại nổi lên oán hận. Tên cuồng vọng này dám dựa vào thân phận người ngự quỷ mà bắt nạt mình. Ra khỏi đây nhất định phải cho hắn một bài học. Vì muốn mau chóng rời đi, Lý Dao trực tiếp hỏi, vậy không biết vị bằng hữu của ngươi đang ở đâu? Nghe vậy, Tô Viễn nở một nụ cười quái dị, à, hiện giờ chẳng phải đã ra rồi sao? Ra rồi. Ý gì đây? Theo ánh mắt Tô Viễn, Lý Dao quay đầu nhìn về phía sau lưng bên trái. Không biết từ bao giờ, sau lưng xuất hiện một chiếc thang gỗ kỳ dị. Thang gỗ rất nhỏ, chỉ đủ hai người đi song song. Nhưng trông rất cổ xưa, dường như đã rất lâu đời, nhiều chỗ đã mốc meo đen xì. Trên bậc thang còn có nhiều vết bẩn màu đỏ sẫm, thấm vào gỗ, trông như máu khô đã lâu. Lý Dao thề, trong phòng nàng đi qua chưa từng thấy thang gỗ này. Nhưng lúc này trên bậc thang dường như có thứ gì đó đang xuống, tiếng kẽo kẹt vang lên rất nặng nề. Không phải tiếng chân dẫm mà giống như thứ gì đó bị kéo xuống. Đó là cái gì? Không hiểu, trong lòng Lý Dao nổi lên nỗi sợ hãi. Ai cũng sợ những thứ mình không biết, nàng cũng vậy. Nhưng rất nhanh, nàng biết đó là thứ gì. Đầu tiên là một bàn tay, da thịt mơ hồ, móng tay dài trắng bệch, thò ra từ góc thang. Làn da trắng bệch bất thường, không chút huyết sắc, giống như bạch kim, sau đó là mái tóc bẩn thỉu, dính đầy máu khô, rồi gương mặt tràn đầy oán độc, ngũ quan vặn vẹo, miệng mũi mắt đều có máu, dường như từng chịu đựng tra tấn tàn nhẫn. Đôi mắt trợn ngược thể hiện nỗi oán hận vĩnh viễn không tan. Oán hận tất cả, oán hận mọi thứ, oán hận sự bất công của thế giới. Chỉ cần nhìn vào, đối mặt với nó, dường như có thể thấy vô số đau khổ, oán hận và tuyệt vọng. Người phụ nữ toàn thân da thịt mơ hồ đó, hai chân dường như bị gãy, không thể đi đứng thẳng, nàng bò xuống thang, tiến về phía Lý Dao. Đầu quay về phía Lý Dao, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm vào nàng, như phát hiện con mồi. Cách đi lại quỷ dị đó lại mang đến cảm giác áp bức và sợ hãi tột cùng. Đây là người sao? Rõ ràng là một con quỷ. Một con lệ quỷ từ dưới thang bò lên. Sợ hãi dần dần nhấn chìm Lý Dao. Nhưng tín hiệu cầu cứu nàng phát ra đã hơn 3 phút. Sự cứu giúp trong tưởng tượng không xuất hiện, thậm chí không có phản hồi. Giờ lại xuất hiện một con quỷ, khiến Lý Dao tuyệt vọng. Nhìn con lệ quỷ tiến đến, nàng muốn lùi lại, nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, nhưng mặc bộ áo liệm đen kỳ dị, làn da đen xì, không phải màu da của trẻ bình thường, giống như xác chết đã lâu. Đứa trẻ đặt một tay lên người Lý Dao, khiến nàng không thể cử động. Nhận ra ánh mắt Lý Dao, nó ngẩng đầu, đôi mắt đen ngòm lộ vẻ hung dữ, khóe miệng cong lên. Nó cười một cách quỷ dị, đáng sợ, có thể thấy được những chiếc răng sắc nhọn. Lại là một con quỷ. Cảnh tượng này khiến lý trí còn sót lại trong đầu Lý Dao sụp đổ hoàn toàn. Sợ hãi chiếm cứ mọi suy nghĩ, phá hủy sự bình tĩnh và tự tin của nàng, chỉ còn lại khuôn mặt tuyệt vọng và đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Lúc này, giọng nói sâu lắng của Tô Viễn vang lên, sao rồi? Tiểu Toshio rất đáng yêu đấy, nó tới chào hỏi nàng. Xem ra nó rất thích nàng, đừng chọc giận nó, không thì nó và mẹ nó sẽ rất giận. Ngươi đã nói không giết ta, ngươi đã nói không giết ta, ngươi muốn làm gì? Lý Dao khóc sụp đổ. Lúc này, trên mặt nàng không còn sự tự tin, thông minh và kiêu ngạo trước đó. Đến giờ nàng mới hiểu ra, vẻ đẹp, thân hình quyến rũ, gia cảnh tốt, thành tích cao của mình, trong mắt Tô Viễn, trước Linh Dị và Lệ Quỷ. Chẳng là gì cả. Sự tương phản và đả kích này khiến nàng không thể chấp nhận. Nhìn Lý Dao sụp đổ, Tô Viễn cười. Lúc này hắn giống như ác quỷ. Ta rất tò mò. Ngươi nói những sự kiện linh dị với thế hệ người ngự quỷ trước đây không phải vấn đề, vậy một hai con quỷ cũng không gây ra mối đe dọa. Cho nên, nhờ ngươi mang hai con quỷ này cho Phương Thế Minh làm quà gặp mặt. Ta chưa chuẩn bị tốt, lát nữa sẽ tự đến thăm. Yên tâm, bạn bè của ta, ta sẽ đích thân đi tìm. Nói xong, Kayako đã đến gần Lý Dao, một tay đặt lên người nàng, từ từ nhập vào. Kayako xuống lầu, gợi ý tìm kiếm clip quán khí không cắt, xem lúc 12 giờ đêm hiệu quả tốt nhất, người yếu tim nên cẩn thận. Chương 357, Thực Quỷ Nhân. Giờ này khắc này, Lý Dao chỉ cảm thấy một luồng hàn khí âm lãnh xâm nhập thân thể. Cảm giác ấy như thể đã chết lặng hoàn toàn, thân thể không thể khống chế, phản phất trở thành một kẻ khác. Cảm giác này vô cùng đáng sợ, rõ ràng là thân thể của mình, lại không nghe lời, y như khi xem TV, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, nhưng lại bất lực, không cách nào điều khiển. Loại cảm giác này, quả thực còn khổ sở hơn cả cái chết. Nàng không hay biết, lúc này dung nhan của nàng đã không còn xinh đẹp như trước, một nửa vẫn là khuôn mặt cũ, nửa còn lại lại thuộc về Kayako. Mỹ lệ và kinh khủng cùng tồn tại, tựa như một sinh vật dị dạng, nửa người nửa quỷ. Thấy bộ dạng ấy, Tô Viễn ngược lại bật cười. Không phải vì Lý Dao biến thành thế này mà thấy buồn cười, hắn không phải biến thái, thích ra tấn người lấy làm vui. Chỉ đơn giản là vì đã chứng minh suy đoán của mình là đúng. Kayako không thể rời khỏi căn phòng đó, là do lời nguyền, một loại lời nguyền khủng khiếp, đồng thời cũng là một loại bảo hộ vô cùng mạnh mẽ. Ai từng bước vào căn phòng đều trở thành một phần của lời nguyền, sau khi chết sẽ tạo thành lời nguyền mới, trở thành nguồn sức mạnh cho Kayako. Đây chính là quy luật sát nhân của Kayako, cũng là điểm mấu chốt cho sự phát triển của nó. Phương pháp của Tô Viễn thực ra không hề mông lung, hắn chỉ là để Kayako đưa một phần bản thân vào trong người Lý Dao. Nói cách khác, đây là tách lời nguyền ra thành một phần, biến thành một thực thể khác. Hôm nay xem ra, kế hoạch này đã thành công mỹ mãn. Nếu như ý chí của Lý Dao có thể thắng Kayako, hoặc Kayako chủ động để Lý Dao khống chế, thì giờ này nàng đã là người điều khiển quỷ. Nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Chính xác hơn, không phải người khống chế quỷ, mà là quỷ khống chế người. Lý Dao là kẻ bị khống chế. Dĩ nhiên, phần lời nguyền nhập vào thân thể Lý Dao này so với Kayako thực sự thì vẫn có khác biệt, nhưng so với những lệ quỷ bình thường thì cũng không kém là bao. Giống như một mảnh ghép bị tách rời của lệ quỷ vậy. Đặc tính bất tử của lệ quỷ cũng được kế thừa. Hay nói đúng hơn là còn quỷ dị hơn, bởi vì lời nguyền không tồn tại thực thể, chỉ là một lời nguyền, biểu hiện ra ngoài là Kayako mà thôi. Phương thức dùng quỷ khống chế người này, kỳ thực cũng chẳng khác gì dùng quỷ thực sự là bao, dù sao cũng không có vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Vì vậy, đây là một cuộc thăm dò, cũng là một lời cảnh cáo. Nếu Phương Thế Minh không thể chống đỡ được thủ đoạn này, vậy Tô Viễn cũng không cần kiên kỵ gì nữa, tranh thủ trước khi tổng bộ kịp phản ứng, nhanh chóng diệt trừ toàn bộ bằng hữu quyển. Sau đó rời khỏi Đại Kinh Thành, tổng bộ cũng không thể vì vài người chết mà trở mặt. Ngược lại, nếu Phương Thế Minh có thể chống cự được đợt tấn công này, tự nhiên sẽ hiểu đây là lời cảnh cáo của Tô Viễn. Về phần thù oán, đã là điều tất nhiên, thanh quỷ kéo kia đã đặt Tô Viễn vào thế bị động, có nghĩa là cả hai đã từ ban đầu đã mâu thuẫn và xung đột. Trừ phi Phương Thế Minh chịu đầu hàng, nếu không chỉ còn con đường người thắng làm vua, kẻ thua phải chết. Sau khi đưa người phụ nữ này vào quỷ ốc, Tô Viễn nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, mỉm cười, bắt đầu chờ mong phản ứng của Phương Thế Minh. Tốt nhất là tức giận đến nỗi dùng luôn quỷ kéo, như vậy mới không phí công sức của hắn. Nghĩ vậy, Tô Viễn quay lại khách sạn Bình An. Lần này vào ở rất thuận lợi, không ai quấy rầy, nhân viên khách sạn còn đặc biệt nhiệt tình. Những chuyện xảy ra ở quán rượu trước đó nhân viên không hề hay biết, bởi vì tất cả đều diễn ra trong quỷ vực. Dĩ nhiên, có lẽ khi Tô Viễn mở quỷ vực, những người điều khiển quỷ trong quán rượu sẽ có chút cảm ứng, nhưng khi hắn hoàn toàn bước vào phòng quỷ, cảm ứng đó biến mất. Bởi vì đã ở trong không gian huyền bí, như một vùng đất linh dị, không liên quan đến hiện thực. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Tô Viễn tiên sinh phải không? Phòng đã chuẩn bị sẵn, cần giúp vận chuyển hành lý không ạ? Tôi không có hành lý, dẫn tôi đến phòng là được. Vâng, mời theo tôi. Khách sạn Bình An là một nơi rất kỳ lạ, dù nằm ở khu phồn hoa của Đại Kinh Thành, nhưng số người ở lại rất ít, vô cùng vắng vẻ. Hơn nữa, bảo vệ và nhân viên phục vụ ở đây rất khác người thường, rõ ràng là những đặc công được huấn luyện bài bản. Lý do cho sự sắp đặt này là vì hầu hết những người ở đây đều là người điều khiển quỷ, ít khi cởi mở với người thường không điều khiển quỷ. Thứ nhất là để tránh phiền phức, thứ hai là đề phòng người điều khiển quỷ mất kiểm soát. Loại người này vừa chịu ảnh hưởng của lệ quỷ, vừa sợ hãi, tinh thần bất ổn, ít nhiều đều có điểm bất thường. Vì vậy, khi Tô Viễn đi theo nhân viên khách sạn, thỉnh thoảng gặp vài người rõ ràng không phải nhân viên, họ đều mang trên mình một chút khí chất điên loạn, hoặc mùi vị kỳ lạ. Một số thì giống như mùi xác chết thối rữa. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đến phòng mà tổng bộ sắp xếp cho hắn, ở tầng cao nhất khách sạn, Phong cảnh tuyệt đẹp, có thể quan sát toàn cảnh Đại Kinh Thành, thấy được tổng bộ cũng đã bỏ ra nhiều tâm tư. Nhưng khi hắn vừa vào phòng chưa kịp dọn dẹp, thì tiếng gõ cửa vang lên. Cộc cộc cộc. Tô Viễn đi tới cửa, mới đến khách sạn chưa được bao lâu, sao lại có người đến nhanh vậy? Hắn nhìn qua lỗ nhòm. Là Dương Gian. Thấy Dương Gian, Tô Viễn cũng không thấy lạ, dù sao hắn là người phụ trách của tổng bộ, ở trong khách sạn này cũng không có gì lạ. Chỉ là Tô Viễn không hiểu tại sao Dương Gian lại tìm mình. Hai người dù có quen biết, nhưng không thân thiết đến mức đó, với tính cách của Dương Gian, chủ động đến thăm mình để tán gẫu là điều không thể. Chắc chắn có việc. Nhưng mà hắn cũng mới tới Đại Kinh Thành thôi mà. Chẳng lẽ là tới bắt người? Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn mở cửa, nhưng ngoài Dương Gian, còn có một người lạ mặt. Trước đó qua lỗ nhòm chỉ thấy Dương Gian, nhưng khi mở cửa ra, ngoài Dương Gian còn có một người đàn ông tướng mạo bình thường, trên mặt nở nụ cười cứng đờ, giống như một xác chết, đứng cạnh Dương Gian. Chương 358, khúc nhạc dạo bắt đầu. Ngươi là ai? Tô Viễn hơi nhíu mày. Bình thường Dương Gian không bao giờ lại gần những thứ như ngự quỷ người. Hơn nữa, lúc nãy nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa chỉ có Dương Gian. Vậy mà cửa mở ra, lại xuất hiện thêm một người. Chắc chắn là hiện tượng linh dị nào đó. Tên này khống chế lệ quỷ có vẻ khá đặc biệt. Thấy Tô Viễn đánh giá người bên cạnh, Dương Gian lên tiếng, hắn tên Trương Lôi, không biết ngươi có quen không? Là một trong những người phụ trách ở tổng bộ, lần này đến Đại Kinh Thành tham gia huấn luyện. Nhưng mà, ngươi lại biết hắn ở đây. Tô Viễn không ngạc nhiên khi Dương Gian tìm thấy hắn. Đến Đại Kinh Thành, hắn cũng chẳng giấu giếm gì, ai muốn tìm hiểu cũng dễ dàng. Huống chi, với thân phận người phụ trách, việc nhỏ này càng dễ dàng hơn. Nhưng đối với tên Trương Lôi này, Tô Viễn lại có chút ấn tượng. Tên này khống chế loại lệ quỷ rất đặc biệt, chỉ có thể nuốt các lệ quỷ khác. Cho nên hắn được gọi là thực quỷ nhân. Tôi ở đâu cũng được, nhưng tên kia trên người có gì đó khó lường. Tô Viễn nhìn Trương Lôi, hay đúng hơn là nhìn ngực hắn. Có một chỗ lồi lên, nhưng giấu rất kỹ, không để ý khó mà phát hiện. Chào anh, tôi là Trương Lôi, đến Đại Kinh Thành tham gia huấn luyện. Nghe nói người giải quyết vụ quỷ đói cũng ở khách sạn này, nên tôi tò mò đến thăm, mong không làm phiền anh. Tên này rất thẳng thắn, nói thẳng mục đích, hai người đều có kinh nghiệm với vụ quỷ đói, tôi không dám giấu giếm, lệ quỷ tôi khống chế cũng có điểm tương tự, nên muốn hỏi vài điều. Tô Viễn hiểu hắn muốn hỏi gì. Từ năng lực linh dị mà xem, lệ quỷ Trương Lôi khống chế cũng không tệ, cùng loại năng lực ăn quỷ. Nhưng vẫn có điểm khác biệt. Quỷ đói mạnh lên bằng cách nuốt các lệ quỷ khác, nói cách khác, mọi lệ quỷ bị nuốt đều hợp thành một linh dị mới, khiến quỷ đói mạnh hơn. Nhưng lệ quỷ của Trương Lôi lại cho cảm giác chỉ để thu thập bí ẩn. Loại linh dị này cũng rất khủng khiếp, nhưng tác dụng phụ chắc chắn rất lớn, sợ rằng không dùng được mấy lần. Đúng như Trương Lôi, nụ cười cứng đờ, sắc mặt khó coi, đến biểu cảm cũng không khống chế được, cứ như một xác chết cứng nhắc. Người như hắn vẫn sống được, hoàn toàn nhờ năng lượng linh dị duy trì. Năng lượng linh dị là con dao hai lưỡi, đối với ngự quỷ người, nguy hiểm luôn lớn hơn lợi ích. Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn không từ chối thẳng thừng, cũng không đồng ý ngay. Hôm nay không có thời gian, ngày khác nhé. Được, vậy tôi đến sau. Không biết có phải do bị linh dị ăn mòn quá sâu, tên này nói chuyện cũng lạnh lùng cứng nhắc. Nhận được câu trả lời của Tô Viễn, hắn liền xoay người rời đi, không dây dưa. Nhìn bóng lưng hắn, Dương Gian đột nhiên nói, tên này khá lịch sự, nhưng tình trạng quá tệ rồi, tôi cảm thấy hắn sắp bị lệ quỷ chiếm hữu. Mỗi người lo việc nhà mình, có thời gian quan tâm người khác, không bằng lo giải quyết vấn đề của mình. Dương Gian im lặng. Tô Viễn không sai, hiện tại tình trạng của hắn cũng không lạc quan, dù quỷ ảnh đã bị khống chế, nhưng vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng của lệ quỷ. Thân thể hắn ngày càng tệ, bản năng lệ quỷ càng nghiêm trọng. Vì vậy, chuyến Đại Kinh Thành này, giải quyết vấn đề trên người mình cũng là điều Dương Gian muốn làm. Vào ngồi chút. Không được. Dương Gian thẳng thừng từ chối lời mời của Tô Viễn. Khách sạn này có rất nhiều ngự quỷ người, chắc đều là người phụ trách các khu vực khác. Nếu muốn ở khách sạn này, hãy cẩn thận, luôn có vài người đầu óc không bình thường. Dương Gian hiếm khi khuyên nhủ, cảnh báo. Hắn không lo cho Tô Viễn, mà lo nếu có chuyện gì, sẽ ảnh hưởng đến hắn, vì hắn cũng ở khách sạn này. Tô Viễn nổi tiếng, dù người thông minh không nghi ngờ gì, nhưng ngự quỷ người vốn đã không bình thường, không loại trừ có người nghi ngờ. Dương Gian nói trước để tránh những chuyện không hay, nếu xảy ra chuyện, hắn cũng phải dọn dẹp. Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Giao đã tìm được xe ở bãi đỗ xe. Đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn rất đắt tiền. Bản thân nàng cũng cao ráo, xinh đẹp, xe sang trọng và người đẹp quả thật xứng đôi, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của đàn ông. Tuy nhiên, an ninh ở đây khá tốt, nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nàng nhanh chóng lái chiếc xe thể thao màu đỏ, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường, rời khỏi bãi đỗ xe, nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc, mọi người chỉ chú ý đến chiếc xe đắt tiền và thân hình gợi cảm của Lý Giao, lại không để ý đến đôi mắt sợ hãi của cô. Lúc này, qua gương chiếu hậu, cô nhìn rõ khuôn mặt mình. Đó rõ ràng là nửa người nửa quỷ. Quỷ đang trong người cô. Nhận ra điều này, cô muốn giãy giụa, muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng tất cả đều vô ích. Sức mạnh của con người quá nhỏ bé trước mặt lệ quỷ, không có sức phản kháng. Vì vậy, Lý Dao chỉ có thể bất lực nhìn thân thể mình làm theo thói quen, đeo kính râm, nghe nhạc, đi đến công ty. Cảm giác này, giống như chờ chết. Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống, trời dần tối. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Đại Kinh Thành, người vẫn đông đúc, đèn đường sáng lên, đêm sắp thay thế ánh nắng chiều. Chương 359, đột ngột. Bóng tối bao trùm, tựa như trước cơn bão, một thoáng tĩnh lặng đến lạ thường. Chiếc xe thể thao lao nhanh chậm lại trước một tòa cao ốc rồi dừng hẳn. Lý Dao bước xuống xe, bề ngoài không lộ ra bất kỳ khác thường nào, cứ như thường ngày. Nàng đổ xe vào bãi đậu, rồi lên thang máy thẳng tiến lên tầng mái nhà cao nhất, văn phòng của Phương Thế Minh, nơi người kia hẹn gặp. Thực ra, nàng chẳng hề muốn làm việc này. Nếu có ai đó có thể nghe được tiếng lòng nàng lúc này, hẳn sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang dâng trào. Nhưng dù sao, với cây Aco mà nói, mệnh lệnh của Tô Viễn chính là luật sát nhân. Hôm nay, nó chỉ tuân theo mệnh lệnh sát nhân của hắn mà hành động. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Dao nhìn điện thoại, rồi bắt máy, giọng nói khác hẳn thường ngày. Alo, tôi đây. Có chuyện gì vậy? Giọng một người đàn ông lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, Lý Dao, hôm nay việc xử lý thế nào rồi? Đã thuyết phục được đối phương chưa? Chưa. Dù trong lòng thầm kêu cứu với người đầu dây bên kia, nhưng lời nói ra lại mang một ý nghĩa khác. Tô Viễn không dễ gì mời được. Hắn ta là người khó gần, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, không quan tâm người khác. Loại người vì lợi ích cá nhân, mạnh mẽ và độc đoán, không chịu khuất phục bất cứ ai, tôi không thể nào lôi kéo hắn ta, khiến hắn ta gia nhập chúng ta. Nghe Lý Dao trả lời, người đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng. Không thành công cũng là chuyện bình thường, ngay từ đầu cũng chẳng định thành công, chỉ muốn xem thái độ của Tô Viễn mà thôi. Nhưng tính cách của hắn ta lại khiến tôi yên tâm, hắn ta không đồng ý gia nhập chúng ta, đương nhiên cũng sẽ không gia nhập kẻ khác. Như vậy rất tốt, hắn ta cuối cùng chỉ là một con sói già cô độc, mà sói già cô độc khi nguy hiểm đến nơi thì khó lòng sống sót. Chỉ cần hắn ta đủ thông minh, không đối đầu với chúng ta, thì tạm thời cứ mặc kệ hắn ta. Về điểm này Phương Tổng yên tâm, dù Tô Viễn không đồng ý gia nhập chúng ta, nhưng qua phân tích của tôi, hắn ta cam đoan sẽ không gia nhập bất cứ phe nào. Tuy nhiên, hắn ta cũng có yêu cầu, đó là mong chúng ta đừng gây phiền toái cho hắn ta. Được. Người đầu dây bên kia đồng ý với kết quả này. Dù sao, hiện tại trọng tâm vẫn là kế hoạch của đội trưởng, không có nhiều thời gian và sức lực để đặt vào một kẻ không phải người phụ trách. Nếu yêu cầu này có thể giữ Tô Viễn yên ổn, không để hắn gia nhập phe nào, thì xác suất thắng của họ vẫn rất cao. Lý Dao đã xử lý vấn đề này không tệ. Mục tiêu Tô Viễn đã loại bỏ, vậy hãy liên lạc với nhiều người khác đi, càng nhiều người điều khiển quỹ càng tốt, thu được sự ủng hộ của họ. Tôi thấy trong hồ sơ tổng bộ, tên Dương Giản cũng là nhân tài hiếm có, gần đây chỉ cần khống chế con quỷ đầu tiên là đã chuẩn bị được quỷ vực. Cô hãy thử liên lạc với hắn ta xem có thể lôi kéo hắn ta gia nhập chúng ta không? Được rồi, Phương Tổng, tôi hiểu rồi. Nhưng ngài hiện đang ở văn phòng phải không ạ? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Phương Thế Minh ở đầu dây bên kia thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời Lý Dao. Chuyện là thế này, sau khi Tô Viễn biết được một số thông tin liên quan đến bằng hữu quyển của chúng ta, nói là ngưỡng mộ ngài từ lâu, chỉ là hôm nay không được khỏe, phải chờ một thời gian nữa mới đến thăm. Nhưng hắn ta nhờ tôi mang một thứ gì đó đến cho ngài, cần giao ngay bây giờ ạ. Nghe Lý Dao nói vậy, Phương Thế Minh lại thấy hứng thú. Ông ta cũng tò mò không biết tại sao Tô Viễn lại gửi đồ cho mình. Theo lẽ thường, hai người họ chẳng có chút giao tình nào, nhiều nhất chỉ là nghe danh nhau mà thôi. Cả Phương Thế Minh cũng chưa từng gặp mặt Tô Viễn. Vì thế, ông ta liền hứng thú, bảo Lý Dao mang đồ đến văn phòng ngay. Lúc này trong văn phòng không chỉ có Phương Thế Minh, mà còn có một người điều khiển quỹ tên Ngô Vân. Nhìn thấy người này, Lý Dao lập tức nhớ ra thông tin liên quan đến hắn ta trong hồ sơ. Hồ sơ ghi lại, lệ quỷ mà Ngô Vân điều khiển là một thực thể bất thường. Đó là một lời nguyền. Nghe nói hắn ta trở thành người điều khiển quỷ là do một lần mạo hiểm tìm chết, không biết là đánh cược với bạn bè hay để chứng minh sự can đảm của mình, hắn ta đã đến một nghĩa địa ở nông thôn, tự khắc tên mình lên một bia mộ bỏ hoang. Từ đó về sau, hắn ta dường như bị lệ quỷ đeo bám. Lúc đầu, Lý Dao hy vọng hai người này có thể phát hiện sự khác thường trên người mình, nhưng nhanh chóng nàng thất vọng. Vì cả hai đều không phát hiện ra Tô Viễn đã ra tay. Khi Lý Dao bước vào văn phòng, hai người ngừng nói chuyện. Phương Thế Minh nâng khuôn mặt tái nhợt gần như không giống người sống lên, nói với Lý Dao, cô đến rồi, tên Tô Viễn kia có gì muốn gửi cho tôi. Lúc này, Lý Dao há miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa khóc vừa cười. Hắn ta nói, muốn gửi cho ngài một con quỷ. Cái gì? Hai người trong văn phòng đều sững sờ, không biết là vì không nghe rõ hay là vì thấy khó tin. Quỷ, thứ đó, có thể tùy tiện tặng sao? Tên kia đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn ta muốn chống đối bằng hữu quyển chúng ta? Nghĩ đến đó, sắc mặt Phương Thế Minh trầm xuống. Khi ông ta chuẩn bị nói gì đó, thì biến cố xảy ra. Lý Dao, người vốn xinh đẹp, lại đột nhiên thay đổi hình dạng. Một bàn tay quỷ dị, trắng bệch thò ra từ mái tóc đen ống mượt của nàng, chụp về phía Phương Thế Minh. Cùng lúc đó, một tiếng kêu quái dị đáng sợ phát ra từ miệng nàng, mang theo một thứ linh dị kinh khủng, tấn công hai người trong văn phòng. Ha ha ha ha ha ha thanh khách. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh lẽo và thấm thía ập đến, khiến người ta sởn gai ốc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức không kịp phản ứng, cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm bị lệ quỷ nhắm vào, nhưng cuộc tấn công này quá kinh khủng, không cho họ thời gian phản ứng. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Vào khoảnh khắc bị tấn công linh dị, người điều khiển quỷ tên Ngô Vân xuất hiện hiện tượng bất thường. Trên người hắn không ngừng chảy máu, một lực lượng quỷ dị nào đó ngăn chặn cuộc tấn công thay hắn, máu tươi chảy ra trên người hắn tạo thành những chữ viết rời rạc, không thể phân biệt. Chương 360, bị tập kích. Lệ quỷ bất ngờ tấn công, điều này nằm ngoài dự liệu của Phương Thế Minh và Ngô Vân. Lý Dao ở bên cạnh họ lâu như vậy, vẫn luôn là người bình thường, ngoài việc xinh đẹp ra thì chỉ có đầu óc khá nhanh nhẹn. Nhưng dù sao cũng chỉ là người thường, không phải người điều khiển quỷ, đối với họ mà nói, nàng chỉ là một công cụ hữu dụng hơn một chút mà thôi. Nếu có vấn đề gì, đổi người khác là được, người chết thì không sợ tiết lộ bí mật. Vì vậy, khi Lý Dao đột ngột ra tay, hai người trong văn phòng đều trở tay không kịp. Không xong. Hai người sắc mặt hoảng hốt, cảm nhận được sát khí từ lệ quỷ, nhưng đòn tấn công này quá nhanh, quá đáng sợ, không cho họ thời gian phản ứng. Ngụy trang quá hoàn hảo, không hề có dấu hiệu báo trước, ra tay nhanh như chớp, cho dù phát giác được cũng khó phản ứng kịp. Âm thanh quỷ dị của cây Aco vang vọng trong phòng, xung quanh bắt đầu biến đổi, đèn chớp tắt liên hồi, tường nhà nứt nẻ, lộ ra màu đen như than chì, dường như đã bị thời gian bào mòn. Cảnh vật trong phòng biến đổi, giống như bước vào một không gian khác lạ. Nhưng hai người bị cây Aco tấn công vẫn chưa chết ngay, cả hai đều là người điều khiển quỷ, có khả năng phản kháng, không giống như là không hề có sức chống cự với năng lực siêu nhiên. Dưới tình huống không hề chuẩn bị, rất khó bị giết ngay lập tức bởi đòn tấn công siêu nhiên. Ngô Vân, người điều khiển quỷ, trên người không ngừng chảy máu, máu tươi vẽ nên những dấu vết kỳ lạ, dường như một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó đang giúp hắn chặn đòn tấn công, đó là linh hồn bị nguyền rủa mà hắn điều khiển đang bảo vệ tính mạng hắn. Còn Phương Thế Minh thì đặc biệt hơn, dường như không bị ảnh hưởng bởi năng lực siêu nhiên của cây Aco, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mục tiêu đầu tiên của cây Aco là hắn. Cánh tay trắng bệch từ Lý Dao vươn ra, khi chụp về phía hắn thì dường như bị thứ gì đó ngăn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn an toàn. Không biết là ảo giác hay không, khi dùng một phương pháp bí ẩn nào đó chống lại cây Aco, mặt Phương Thế Minh càng thêm tái nhợt, như sắp phai màu. Phương! Phương Tổng! Cứu tôi! Ngô Vân sợ hãi kêu lên, hắn điều khiển một con quỷ, tuy khác loại với lệ quỷ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể như Phương Thế Minh. Hiện tại, dưới sự xâm nhập của năng lực siêu nhiên của cây Aco, hắn phát hiện con quỷ trong người hắn đang yếu dần, tiếp tục như vậy, hắn sẽ không có khả năng phản kháng. Trừ phi lệ quỷ hồi sinh thì mới có thể liều mạng. Nhưng điều tuyệt vọng nhất là, đòn tấn công của lệ quỷ không hề dừng lại, dường như sẽ không buông tha cho đến khi giết chết họ. Vì vậy, hắn lập tức cầu cứu Phương Thế Minh, hy vọng hắn có thể ra tay giúp đỡ. Nếu tiếp tục, hắn có thể sẽ không bị Lý Dao giết, nhưng chắc chắn sẽ chết dưới tay lệ quỷ hồi sinh. Nhưng Phương Thế Minh như không thấy lời cầu cứu của Ngô Vân. Bởi vì áp lực mà hắn đang chịu đựng càng lớn, mục tiêu hàng đầu của cây Aco đều nhắm vào hắn, huống chi đối với hắn mà nói. Ngoài hắn ra, Lý Dao, Ngô Vân, thậm chí những người điều khiển quỷ khác, chết cũng không ảnh hưởng lớn. Chỉ cần hắn không chết, bằng hữu quyển sẽ không sụp đổ. Thiếu người thì tìm người khác thay thế là được, sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng những lời này không thể nói ra, dù sao Ngô Vân vẫn chưa chết. Phương Thế Minh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lý Dao, trong đầu hắn, đây chắc chắn là Tô Viễn ra tay. Có lẽ trong quá trình nói chuyện, đã xảy ra mâu thuẫn, nếu không, Lý Dao sẽ không biến thành quỷ như vậy. Về Lý Dao, hắn khá hiểu rõ, tuy kiêu ngạo tự phụ, nhưng năng lực vẫn có. Nhưng giờ phút này nàng hiển nhiên chưa chết, bởi vì trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn có thể thấy rõ, Lý Dao dường như vẫn giữ được ý thức, trong đôi mắt đẹp đầy sự cầu xin. Điều này khiến Phương Thế Minh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là loại thủ đoạn gì? Làm sao có thể biến người thành quỷ như vậy, rõ ràng thân thể đã bị một thứ siêu nhiên nào đó chiếm giữ, lại còn giữ được ý thức của bản thân. Hắn rốt cuộc điều khiển loại lệ quỷ gì? Lúc này, Phương Thế Minh bắt đầu cảm thấy khiêu khích Tô Viễn dường như không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng dù sao, mâu thuẫn đã nảy sinh. Tình huống này, ai cũng không nhẫn được, huống chi bằng hữu quyển là tổ chức dân gian hàng đầu trong nước, nghiêm túc mà nói, có thể coi là bán chính thức. dù sao họ cũng có người điều khiển quỷ làm người phụ trách, nhiều khi, ngay cả tổng bộ cũng nhắm một mắt mở một mắt với hành vi của bằng hữu quyển. Dù sao, với trạng thái hiện tại của ta mà đối đầu với một lệ quỷ không rõ nguồn gốc không phải là lựa chọn khôn ngoan, phải rời khỏi đây trước, Lý Dao thì mặc kệ, người đàn bà này thành sự không có, bại sự có dư, chết cũng tốt. Trong khi chống lại năng lực siêu nhiên, Phương Thế Minh cũng để ý đến sự thay đổi xung quanh, văn phòng không còn giống văn phòng nữa, mà giống như đang dần biến thành một căn phòng quỷ dị. Trực giác mách bảo hắn, một khi căn phòng hình thành hoàn chỉnh, kết cục của hắn sẽ không tốt, nhất định phải rời khỏi đây. Cố lên, chúng ta rời khỏi đây trước, đến phòng an toàn nghỉ ngơi một lúc, nếu xác định không có vấn đề gì thì sẽ tìm cơ hội rời đi. Nói cách khác, nếu thật sự bị quỷ theo dõi, dù chúng ta đến bất cứ đâu cũng có thể bị tấn công, chạy trốn không có ý nghĩa gì. Nói xong, Phương Thế Minh vận dụng năng lực siêu nhiên, hắn cũng điều khiển quỷ vực, hơn nữa rất mạnh. Tức thì, xung quanh nổi lên một cơn gió lạnh lẽo. Gió này như lệ quỷ thổi bên tai, khiến người ta sởn tóc gáy, trong gió mang theo mùi hôi thối, khiến người ta không khỏi nghi ngờ nguồn gốc của cơn gió này có phải là một xác chết, hay là một lệ quỷ. Khi cơn gió lạnh thổi lên, đèn xung quanh bắt đầu chớp tắt. Năng lực siêu nhiên của cây Aco bị quấy nhiễu, sự hình thành của căn phòng chậm lại, thậm chí bắt đầu mơ hồ. Phương Thế Minh đoán không sai, một khi căn phòng hình thành hoàn chỉnh, hai người sẽ bị kéo vào trong đó, lúc đó họ phải đối mặt sẽ không chỉ là một cây Aco. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.